Chương 5081, Đại đạo ám tẩn, 2, người định đạo trụ Diệp Thiên Tôn chọn, sớm không phải cảnh giới cao thấp có thể cân nhắc. Luyện Vân Tử cảm khái, tồn tại bực này, không biết bao nhiêu năm tháng mới có thể sinh ra một vị. Trong lòng lão quái vật khác cũng rất không bình tĩnh. Lúc trước, bọn họ quả thực đều đã đánh giá thấp thực lực của thiếu nữ vấy vải, căn bản không ngờ, khi nàng vận chuyển đạo hành, thần uy cỡ đó vậy mà lại cấm kỵ khiếp người như thế. Giống như tiểu nha đầu gầy yếu làm người ta đau lòng này, hoàn toàn tự như biến thành một vị tử thần cao ngạo lạnh nhạt. Ánh mắt lạnh nhạt đó, khiến trong lòng những lão quái vật kia đều không hiểu sao cảm thấy một tia lạnh lẽo. Cẩn thận một chút. Vạn Tử Thiên vỗ vỗ bả vai Tô Dịch, liền thối lui xa xa. Giống với người khác, hắn cũng bị uy thế trên người thiếu nữ váy vải làm kinh diễm dữ dội, nhưng hắn càng thêm rõ ràng. Phù Du Huynh, lúc trước có lẽ không có bao nhiêu hứng thú đi đối chiến với thiếu nữ kia, nhưng bây giờ nhất định sẽ thay đổi cách nhìn. Quả nhiên, liền thấy tinh thần Tô Dịch rung lên, nói, không tồi, thật không tồi. Trong ngôn từ khó giấu được sự tán thưởng. Thiếu nữ này, quả thực là đồng loại với hắn, nhìn như tu vi tạo cực cảnh, nhưng bởi vì con đường truy cầu cùng đại đạo nắm giữ của nàng, khiến thực lực của nàng hoàn toàn không giống với, đã không phải cảnh giới cao thấp có thể cân nhắc. Tô đạo hữu, ngươi nên coi chừng một chút. Thanh niên cao lớn nói, ám tẩn đại đạo của sư muội ta có thể xưng vô thượng, bắt nguồn từ dòng sông vận mệnh. Đủ có thể thiêu đốt nhân quả, dung luyện nghiệp chướng, huyền diệu vô cùng. Đủ có thể mang những thần chủ không nên thân kia đều đốt thành tro tàn. Ám tẩn đại đạo. Thiêu đốt nhân quả, dung luyện nghiệp chướng. Hình dung như vậy, khiến các lão quái vật ở đây đều xôn xao, lâm vào động dung. Nhân quả, nghiệp chướng lực lượng bực này, đều đã liên lụy đến mệnh số, cấm kỵ vô cùng. Nhưng ám tẩn đại đạo thiếu nữ váy vải kia nắm giữ, lại có thể mang lực lượng liên lụy mệnh số bực này thiêu đốt hết, có thể nghĩ mà biết khủng bố cỡ nào. Tô Dịch vui vẻ nói, không cần ngươi dặn dò, ta tự sẽ nghiêm túc đối đãi. Đôi mắt thâm thúy của hắn tỏa sáng, quả thực bị gợi lên chiến ý trong lòng, không nói luân hồi, chỉ là huyền khư đại đạo hắn nắm giữ. Đã có thể đoạn nhân quả, cấm số mệnh, tự nhiên rõ hơn xa so với bất luận kẻ nào, ám tẩn chi đạo này là khó lường cỡ nào. Tô đạo hữu, được không chê, đáp ứng quyết đấu với ta, còn xin ở lúc đối chiến đừng nương tay. Nơi xa, thiếu nữ váy vải giọng điệu bình tĩnh mở miệng. Thiên địa áp lực, thập phương yên tĩnh. Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt đặt ở trên thân một nam một nữ này, mang đi so sánh, khí tức trên người Tô Dịch lạnh nhạt như cũ. Vẫn chưa xảy ra biến hóa. Nhưng ai cũng không dám đi khinh thường. Đây là một hồi quyết đấu xảy ra ở giữa người định đạo, quá hiếm thấy, cũng quá khủng bố. Mặc cho ai cũng rõ, đại chiến như vậy, ngàn vạn năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một lần. Ngươi cũng tương tự. Tô Dịch nói, thật sự ra tay, tự nhiên lấy khí phách sinh tử chi chiến toàn lực ứng phó, nếu chỉ luận bàn, liền thiếu hương vị rèn luyện sinh tử, huyết hỏa rèn luyện. Nói xong, hắn duỗi người một cái, hai tay áo không gió mà căng phồng, tay áo theo đó phất phới. Trên bóng người tuấn tú kia, có kiếm ý vô hình mà thần bí lặng yên dâng trào. Răng rắc. Hư không xung quanh chợt vỡ ra vô số vết rách thẳng tắp, như bị vô số kiếm khí xé nát. Một luồng uy thế khó có thể hình dung, ở trên người Tô Dịch lặng yên thổi quét toàn trường. Mọi người đều phải liếc mắt. Cũng ngay tại một cái chớp mắt này, ầm. Tô Dịch cùng thiếu nữ váy vải hầu như ra tay cùng lúc, thiếu nữ váy vải lật lòng bàn tay, một ngọn lửa u ám chợt hóa thành một lưỡi hái lửa thiêu đốt, dài chừng một trượng, lưỡi đao dâng trào lực lượng dung luyện hủy thiên diệt địa. Bóng người nàng gầy gò thon thả, còn chưa dài bằng lưỡi hái thần diễm này, nhưng cũng chính bởi vì như thế, khiến nàng được lưỡi hái này phụ trợ ra một khí chất quỷ dị, bá đạo mãnh liệt, lạnh lẽo cô tịch. Theo dưới chân nàng điểm nhẹ một cái, hư không xung quanh chợt thiêu đốt. Vô tận hào quang u ám rập trời rập đất, như màn đêm tối tăm buông xuống, cũng hừng hực thiêu đốt lên. Mà bóng người thiếu nữ váy vải, thì sớm giống như một tia chớp, bùng nổ lao tới. Âm. Lưỡi hái thần diễm đánh xuống, thiên địa xoay chuyển, vạn đạo đều thiêu đốt, giống như muốn chém hết tất cả, hoàn toàn luyện hóa thành tro tàn. Mà cùng lúc đó, Tô Dịch vươn ra tay phải trắng nõn thon dài, như lưỡi kiếm chém ra. Một đòn vô cùng đơn giản. Như chiêu mở đầu cơ sở nhất của kẻ luyện kiếm, trong một cú chém, chưa có bất cứ huyền bí cùng biến hóa nào. nhưng chính là một đòn này, lại chuẩn xác đánh trúng trên lưỡi hái thần diễm bổ tới kia. Keng. Hai bên va chạm. Mãn thiên địa đó chợt sụp đổ tan vỡ, vô số thần diễm u ám như chịu cơn lốc tàn sát bừa bãi, điêu linh dập tắt. Mắt thường có thể thấy được, khi dòng lũ hủy diệt khủng bố kia khuếch tán, nơi đi qua, vạn vật không còn tồn tại. Âm, bóng người Tô Dịch và thiếu nữ váy vải đồng loạt lùi lại mấy bước. Sau đó, hai người không hẹn mà cùng ra tay lần nữa. Chương 5082, Tam Sinh Đạo Thể, 1, trong tích tắc đã giao thủ hơn trăm lần. Mỗi một lần đều là cứng đối cứng nhanh chóng mãnh liệt bá đạo nhất, tựa như một vị tuyệt thế kiếm thần đang kịch liệt tranh phong với một vị ám dạ sát thần, từ trong hư không giết lên chín tầng trời, lướt ngang ba vạn trượng, kịch liệt đọ sức với nhau, giết đến thiên địa lật lại, nhật nguyệt vô quang. Nơi xa, bọn người Luyện Vân Tử đều nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, không ít người càng lưng phát lạnh. Không phải bọn họ thiếu từng trải, mà là căn bản chưa từng thấy, ở đọ sức giữa hai tạo cực cảnh trung vị thần, vậy mà lại sẽ hiển lộ ra uy năng cấm kỵ nghịch thiên như thế. Thế này không khác gì so đấu giữa ngũ luyện thần chủ. Hoa Dận Thất Thanh lẩm bẩm. Khủng bố. Thật sự quá khủng bố, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, đọ sức giữa trung vị thần, có thể thái quá đến bực này. Một lần này, Phù Du Huynh cuối cùng gặp quái vật giống với hắn rồi. Vạn Tử Thiên cảm khái. Ở thiên hạ thần vực hiện nay, sớm không có tạo cực cảnh trung vị thần nào có thể đối kháng với Tô Dịch. Mà ở trong mắt Tô Dịch, giết chết lục luyện thần chủ cũng sớm không phải việc gì khó, nhưng bây giờ, thế mà cùng là một thiếu nữ cấp bậc tạo cực cảnh, lại có thể ganh đua cao thấp với hắn, cái này nếu để cường giả thiên hạ thần vực nhìn thấy, sợ là sẽ kinh ngạc rớt cằm đầy đất. Trách không được sư tôn thế nào cũng phải để sư muội đi quyết đấu với Tô Dịch này, thì ra bọn họ là cùng loại người, thanh niên cao lớn động dung. Hắn vô cùng rõ sư muội mình ghê gớm cỡ nào, ngay cả sư tôn cũng nói ở trong cả đời tu hành của y, chưa từng thấy người thứ hai có thể so sánh với sư muội. Mà bây giờ, một người cùng cảnh giới có thể đối chiến với sư muội xuất hiện. Cũng là giờ phút này, thanh niên cao lớn mới rốt cuộc thay đổi một ít cái nhìn đối với Tô Dịch. Thiên địa lại rung chuyển, khi thì bị kiếm khí đảo loạn, khi thì bị ngọn lửa u ám thiêu đốt. Chém giết giữa Tô Dịch cùng thiếu nữ váy vải càng thêm kịch liệt, cũng khiến các lão quái vật ở đây không thể không một rồi lại một lần lui ra xa xa. Không có cách nào cả, hai người khi chém giết nhấc lên dòng lũ chiến đấu quá đáng sợ, tuy không thương tổn đến bọn họ những lão gia hỏa này, nhưng bọn họ lại lo lắng quấy nhiễu quyết đấu giữa hai người. Tô Đạo Hữu, ngươi vận dụng tựa như không phải lực lượng luân hồi. Đột nhiên, thiếu nữ váy vải đang kịch liệt chém giết mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia khó hiểu. Không phải luân hồi. Mọi người ngẩn ngơ, không sai, ta cầu là kiếm đạo, khác với chư thiên vạn đạo, có thể nấu chảy vạn đạo vào một kiếm, khiến vạn đạo đều cho ta sử dụng, cũng có thể một kiếm phá vạn đạo. Tô Dịch thản nhiên nói, ngươi nếu có thể ép ta không thể không vận dụng luân hồi, tự nhiên có thể kiến thức được lực lượng luân hồi. Nhất thời, toàn trường chấn động. Ai có thể nghe không ra, ý ở ngoài lời của Tô Dịch chính là chiến lực trước mắt của thiếu nữ váy vải. Còn không đáng hắn vận dụng luân hồi, thiếu nữ váy vải cũng ý thức được một điểm này. Nàng nhíu mày, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo mà khiếp người. Âm. Trong cơ thể thon gầy của nàng, giống như đánh vỡ giam cầm nào đó, một thân khí cơ chợt tăng vọt một đoạn. Thần diễm u ám quanh quẩn quanh thân, lặng yên nổi lên những tia hào quang màu máu. Một thân chiến lực của nàng cũng theo đó xảy ra biến hóa kinh người. Chuyển biến như vậy, khiến không biết bao nhiêu lão quái vật giật mình, hít vào ngụm khí lạnh. Thái quá! Quá thái quá rồi, vốn cho rằng đó đã là cực hạn của thiếu nữ váy vải, nào ngờ, tất cả bọn họ đều đã đoán sai. Thanh niên cao lớn cũng âm thầm thở phào một hơi. Trong cơ thể sư muội hắn rất đặc thù, căn cơ đại đạo chia ra làm ba, mở ra ba tòa hỗn độn hải. Theo ý của sư tôn, thể chất bực này ngầm chứa bí mật đạo sinh nhất, nhất sinh nhi, tam sinh vạn vật. Vô cùng cấm kỵ đáng sợ. Nhìn chung thái thủy thời đại, chỉ luận căn cơ đại đạo, ai cũng không cách nào so sánh với sư muội. Sư tôn lại dùng tám chữ cử thế vô song, độc bộ cổ kim để hình dung loại đạo thể đặc thù được gọi là tam sinh đạo thể này. Tam sinh không phải là kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, mà là ý diễn sinh, phân biệt là diễn thiên địa bí mật, diễn chúng sinh chi tướng, diễn tự thân chi đạo. Cũng chính là kiến thiên địa, kiến chúng sinh, kiến tự kỷ, bản thân. Đây, chính là tam sinh đạo thể. Một loại thiên phú vô song từng làm đại năng trên dòng sông vận mệnh cũng phải kinh diễm, mà thể hiện ở trên đạo hành của mình, đó là có được ba loại căn cơ đại đạo có huyền diệu riêng, ở trong cơ thể mở ba loại hỗn độn hải luân chuyển hô ứng lẫn nhau. Đây không phải căn cơ đại đạo bản thân chồng gấp ba đơn giản như vậy, mà là một loại tuần hoàn độc đáo mà khủng bố, ngầm chứa huyền bí tam sinh vạn vật, chỉ cần không ngừng tu luyện cùng tích lũy, căn cơ đại đạo của nàng có thể không ngừng diễn biến cùng lột xác. Đây mới là chỗ cấm kỵ nhất, mà ở lúc Thái Thủy thời đại kết thúc, thiếu nữ váy vải đã đi theo ở bên người sư tôn nàng, Trụ Diệp Thiên Tôn, tu hành, được hết chân truyền. Trong năm tháng quá khứ dài lâu vô tận, cho dù bị nhốt ở Thái Thủy di tích này, Trụ Diệp Thiên Tôn cũng không thả lỏng yêu cầu tu hành đối với thiếu nữ váy vải. Chương 5083, Tam Sinh Đạo Thể, 2, thậm chí, bởi vì lo lắng thiếu nữ váy vải đột phá cảnh giới quá nhanh, không thể không tự mình ra tay. Mang đạo hành thiếu nữ váy vải lần lượt phong cấm cùng áp chế, đạo hành của sư muội rốt cuộc bị phong cấm bao nhiêu lần, thanh niên cao lớn đã không nhớ rõ. Hắn chỉ biết, mỗi một lần khi sư muội bị áp chế đến cực hạn, liền có thể đánh vỡ phong cấm của sư tôn. Sư tôn lại ngăn cấm, sư muội sau đó sẽ lại đánh vỡ nó. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, thầy trò hai người liền ở giữa phong cấm cùng đánh vỡ tiến hành đọ sức. Như thế mới khiến sư muội có được chiến lực nghịch thiên hôm nay. Theo cách nói của sư tôn, sư muội là tồn tại về sau có tư cách định đạo thiên hạ, con đường tu hành của nàng đặc thù mà cấm kỵ, cũng chỉ có không ngừng tiến hành áp chế cùng phong cấm, mới có thể hoàn toàn đào móc ra tam sinh đạo thể kia của nàng. Đối với điều này, thanh niên cao lớn sớm đã tin tưởng không nghi ngờ. Ở trong mắt hắn, thành tựu về sau của sư muội nhất định sẽ vượt qua sư tôn, không thể hạn lượng, tự như giờ phút này. Sư muội ở trong đối chiến thực lực tăng vọt một đoạn, nguyên nhân là ở chỗ, nàng ở trước khi đối chiến, chỉ vận dụng lực lượng đại đạo của một hỗn độn hải trong cơ thể. Hai cái khác, vẫn luôn bị phong ấn. Mà bây giờ, nàng đã vận dụng lực lượng hai cái hỗn độn hải. Lần này, Tô Dịch kia nếu còn dám khinh thường sư muội, nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Thanh niên cao lớn thầm nghĩ, một thân chiến lực của thiếu nữ váy vải biến hóa, khi vung lưỡi hái thần diễm. Vô tận thần diễm u ám mang theo hào quang màu máu chói mắt, đè sập hư không, uy lực hủy diệt kinh thiên động địa. So với trước đó đã mạnh hơn không biết bao nhiêu. Tất cả cái này, cũng đều bị Tô Dịch phát hiện. Hắn chỉ cười cười, một thân thực lực cũng theo đó xảy ra biến hóa. Tùng, hắn phất tay áo vung nắm đấm, điên đảo càn khôn, nghịch loạn ngũ hành, khi kiếm ý bá đạo càn quét, mang thế công của thiếu nữ váy vải hóa giải như bẻ gãy nghiền nát. Thông dong cùng ngạo nghễ như trước. Không, là so với trước đó sắc bén hơn, bá đạo hơn. Tất cả cái này, khiến đám người luyện vân tử thiếu chút nữa ngây dại. Mà trong thời gian kế tiếp, thiếu nữ váy vải vô luận thế công bá đạo sắc bén cỡ nào, vô luận thi triển sát chiêu khủng bố mà cấm kỵ cỡ nào, đều bị Tô Dịch lần lượt đánh tan. Thiếu nữ váy vải thế công như gió, như điện, thần diễm như u ám vô tận luyện hóa tất cả. Có thể thoải mái thiêu đốt đương thời một ít nhân vật cấp thần chủ thành tro tàn. Muốn bao nhiêu khủng bố, liền có bấy nhiêu khủng bố. Mà Tô Dịch thì như bàn thạch vạn cổ không dời, như một tòa thần sơn nguy nga bất động. Mặc cho bát phong đột kích, sóng lớn vỗ bờ, cũng không thể lay động. Ngược lại là Tô Dịch mỗi một lần tiến công, ngược lại sẽ áp bách thiếu nữ váy vải không thể không dốc hết toàn lực hóa giải. Cái này, thanh niên cao lớn vẻ mặt dại ra. Ở trong lòng hắn, sư muội đã là quái thai nghịch thiên có 102 trên trời dưới đất, không ai có thể sánh bằng. Nhưng nào ngờ, Tô Dịch chỉ có hơn chứ không kém. Âm âm. Trong thiên địa, kiếm khí giăng khắp nơi, thần diễm u ám mang theo màu máu càng quét gào thét. Trên không trung toàn bộ Thái Thủy di tích đều đang rung chuyển cuồn cuộn, kinh động không biết bao nhiêu lão quái vật bị nhốt ở trong cấm khu khác nhau. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Lực lượng thật cấm kỵ. Rõ ràng còn chưa cô động ra bất hủ pháp tắc, nhưng uy năng hủy diệt cỡ đó, vậy mà lại vượt xa bất hủ chi uy bình thường. Chẳng lẽ nói, đây là hai nhân vật nghịch thiên dưới thần chủ đang chém giết? Các loại nghị luận vang lên. Chẳng qua, các lão quái vật bị nhốt kia cho dù đạo hành cao tới đâu, lịch duyệt phong phú nữa, cũng đều ngây dại, không thôi diễn ra bao nhiêu chân tướng, ngược lại đều cảm thấy khác thường, kinh nghi bất định, Đúng vậy, cho dù đám người Luyện Vân Tử ở đây tận mắt thấy trận quyết đấu có 1-0-2 này trình diễn, đều lâm vào chấn động cùng cảm thấy không thể tưởng tượng. Huống chi là người chưa thể nhìn thấy một trận chiến này. Đây vẫn không phải luân hồi. Trong chém giết kịch liệt, trên khuôn mặt thiếu nữ vấy vải hiện lên một mảng kinh dị. Nàng nhìn không được nữa hỏi ra, Tô đạo hữu, trong chém giết trước đó, người rốt cuộc bảo lưu lại bao nhiêu thực lực? Tô Dịch gập ngón tay vung lên, đánh tan một đạo tiến công khủng bố của thiếu nữ, lúc này mới thuận miệng nói, chưa nói tới giữ lại, chẳng qua là trước sau chưa dùng lực lượng đại đạo mạnh hơn mà thôi. Hắn chưa nói dối. Thiếu nữ vấy vải mím môi. Nàng làm sao nghe không ra ý ở ngoài lời của Tô Dịch. Âm âm. Lại một lần va chạm có thể nói kinh thế trình diễn. Bóng người Tô Dịch chỉ hơi loạn choạng, thấy vậy, thiếu nữ vấy vải như làm ra quyết đoán, trong con ngươi sáng ngời kia trực tiếp như có lửa hoàn toàn cháy bùng lên, chợt toát ra hào quang khiếp người. Lên. Thiếu nữ vấy vải giơ lên lưỡi hái thần diễm trong tay. Giờ khắc này, ở dưới một đám ánh mắt rung động nhìn chăm chú, một thân đạo hạnh kia của thiếu nữ vấy vải lại lần nữa tăng vọt một mảng lớn, thần diễm u ám tràn ngập quanh thân đã trở nên vô cùng cuồng bạo, không chỉ tỏa ra hào quang màu máu chói mắt, còn sinh ra ánh lửa màu vàng chói mắt trong suốt. Chương 5084, Tam sinh đạo thể, 3, âm âm. Mảng thiên địa kia tựa như bị dung luyện triệt để, hóa thành biển thần diễm cuồng bạo. Lại nhìn thiếu nữ vấy vải, như vô thượng nữ tôn trong u ám đi tới, quanh thân thần diễm đang xen, màu máu cùng ánh vàng chiếu sáng nhau, mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Sư muội nàng, hoàn toàn vận dụng toàn bộ uy năng của tam sinh đạo thể rồi. Thanh niên cao lớn chấn động, liếc một cái nhìn ra, thiếu nữ vấy vải mang đạo hạnh ba tòa hỗn độn hải trong cơ thể hoàn toàn vận dụng rồi. Chẳng qua, tất cả cái này, lại khiến thanh niên cao lớn không vui nổi. Bởi vì đến giờ phút này, vẫn như cũ chưa mang Tô Dịch bức bách vận dụng lực lượng luân hồi. Ngược lại là nội tình của sư muội bị lần lượt bức bách bại lộ ra. Đến bây giờ, càng không hề giữ lại, điều này ý nghĩa cái gì, thanh niên cao lớn tự nhiên rõ, lại có thể nào vui nổi. Quả nhiên không ra ngoài hắn dự liệu, trong chiến đấu chém giết kế tiếp, theo sư muội thi triển toàn bộ một thân đạo hạnh, một thân thực lực kia của Tô Dịch cũng theo đó mạnh lên. Điều này dẫn phát toàn trường xôn xao. Luyện Vân Tử, Hoa Giận các lão quái vật đều trở nên rất trầm mặc, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy biểu cảm phức tạp rung động, hoang mang, khó hiểu, đạo hạnh thiếu nữ vấy vải lần lượt tăng vọt, đảo điên dự phán cùng nhận biết của bọn họ, cũng tạo thành từng lần trùng kích cho đạo tâm bọn họ. Ở trong mắt bọn họ, đây tuyệt đối là một yêu nghiệt xưa nay chưa từng có. Không thể so sánh. Quả thật, bọn họ các cửu luyện thần chủ này nếu ra tay, tự có thể thoải mái trấn áp thiếu nữ vấy vải. Nhưng đừng quên, giờ phút này thiếu nữ vấy vải chỉ là tạo cực cảnh. Nếu nàng về sau đặt chân thần chủ cảnh, lại sẽ trở nên đáng sợ cỡ nào? Nếu nàng về sau đặt chân cửu luyện đỉnh phong, bọn họ những lão gia hỏa này lại có thể nào so sánh? Chính bởi vì như thế, vẻ mặt bọn Luyện Vân Tử mới sẽ phức tạp như vậy. Nhưng nếu chỉ như thế thì thôi, dù sao bọn họ cũng rõ, thiếu nữ vấy vải là truyền nhân của Trụ Diệp Thiên Tôn, là một người định đạo. Cho dù thực lực nghịch thiên, trong năm tháng cổ kim, cũng tìm không ra mấy ai. Có thể đưa về trong khác loại đặc thù, nhưng mấu chốt là, thiếu nữ vấy vải cũng đã đủ nghịch thiên, Tô Dịch thế mà còn hơn thế nữa. Chính là Tô Dịch, lần lượt mang nội tình cùng thực lực của thiếu nữ vấy vải bức bách ra toàn bộ. Trái lại Tô Dịch, cho người ta cảm giác lại giống động không đáy sâu không lường được. Thẳng đến bây giờ cũng chưa từng vận dụng luân hồi. Thẳng đến bây giờ, cũng không người nào biết hắn rốt cuộc bảo lưu lại bao nhiêu thực lực. Thế này bảo lão quái vật nào có thể không cảm thấy rung động, lâm vào hoang mang. Âm, dưới bầu trời, kiếm ý như thủy triều, mênh mông cuồn cuộn, đánh sập thần diễm tràn ngập khí tức cấm kỵ đầy trời. Tô Dịch áo bào xanh tung bay, mang theo kiếm khí mênh mông xuất động, tràn đầy lực áp bách. Điều này quả thực làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Tự như thần sơn không thể lay động đang lướt ngang, tất cả công kích đều sẽ bị đánh tan, tất cả thủ đoạn đều sẽ bị áp chế, như thế nào không khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, dù là thiếu nữ vấy vải, người định đạo, bực này, một viên đạo tâm không thể phá vỡ cũng gặp phải chấn động. Nhưng, cũng chỉ như thế. Nàng mím môi, ở sâu trong ánh mắt lạnh lẽo, chiến hỏa hừng hực thiêu đốt càng thêm hừng hực. Một thân tinh khí thần cũng tựa như đang sôi trào, đang rít gào, nơi bóng người đặt chân, thần diễm u ám như địa ngục lửa, trên nấu chảy bầu trời, dưới thiêu đốt cửu uyên. Ở trong bàn tay tinh tế tái nhợt của nàng, lưỡi hái thần diễm dài hơn một trượng lặng yên hóa thành màu vàng tinh thuần lấp lánh. Mà bầu trời, lặng yên bị bóng tối dày nặng u ám bao trùm. Cái này! Thanh niên cao lớn chợt cả kinh, như ý thức được sư muội muốn làm cái gì, trở nên khẩn trương chưa từng có. Hầu như cùng lúc, đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại, hiện lên một mảng kinh dị. Đây, rất có thể chính là uy năng đại đạo thần thông thiếu nữ vấy vải sắp thi triển, còn chưa thật sự vận dụng, còn có dị tượng khủng bố không thể tưởng tượng bực này, cũng khiến trong lòng Tô Dịch nồng đậm chờ mong. Bầu trời u ám, như rơi vào đêm vĩnh hằng. Một dòng lũ thiêu đốt cùng bạo đang khuếch tán. Mà uy thế trên người thiếu nữ vấy vải, cũng ở lúc này đạt tới một loại trình độ kinh thế hải tục. Không do dự, bàn tay ngọc mảnh khảnh của thiếu nữ vấy vải giơ lên lưỡi hái, chợt bổ về phía trước, như vung một dòng sông thần diễm màu vàng chói mắt, trở thành ánh sáng duy nhất trong thiên địa tối tăm. Hừng hực. Rực rỡ. Giống như xuyên thủng vách tường cùng gông xiềng vạn cổ thời không, muốn mang trời này, đất này, mang mọi thứ trước mắt bổ hết ra, sau đó hoàn toàn đốt thành tro tàn. Một tích tắc này, thời gian giống như yên lặng. Lão quái vật bọn Luyện Vân Tử lưng phát lạnh, đôi mắt chợt co rút lại, bị rung động rất mạnh. Đây là một hình ảnh như thế nào? Ngọn lửa thiêu đốt giống như cửu thiên hỏa hoàng vỗ cánh, đánh ngang cửu thiên, rải xuống ngọn lửa diệt thế. Phượng hoàng vô tận hư không đều đang thiêu đốt điêu linh. Núi sông vạn tượng bao phủ ở trong u ám, bị ngọn lửa tươi sáng thắp sáng, âm âm hóa thành tro tàn. Mà một lưỡi hái kia thiếu nữ vấy bổ ra, như diệt thế hỏa kiếp hóa thân, tận tình lấp lánh, tận tình hủy diệt. Chương 5085, chuyện thứ hai, một tích tắc này, ánh mắt thanh niên cao lớn hoảng hốt, trong đầu hiện ra một câu của sư tôn, đại đạo thần thông của sư muội ngươi đã xúc phạm cấm kỵ. Không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không vận dụng. Đổi lại mà nói, giờ phút này một đòn này của sư muội hắn, là thể hiện tới cực điểm của một thân đạo hành của nàng, cũng là một đòn mạnh nhất của nàng. Trận quyết đấu này, cũng sẽ ở trong một đòn này phân ra cao thấp, phân ra thành bại. Một đòn này, tên gọi, Vĩnh Ám Tẩn Tịch. Một chớp mắt này, Tô Dịch rốt cuộc cảm nhận được áp lực đập vào mặt, thân thể da thịt mơ hồ đau đớn. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn ở trên thân một đối thủ cùng cảnh giới cảm nhận được lực áp bách đáng sợ như thế. Hắn cười cười, khi tay áo bào tung bay, tay phải vươn ra, trong bàn tay trắng nõn thon dài, có kiếm ý mờ mịt thần bí chợt xuất hiện. Sau đó, nén lên trên không. Xẹt. Một đạo thanh quang ba thước dựng lên ngút trời, trong tích tắc đâm phá không gian, cắt qua màn trời u ám, vô số lực lượng hủy diệt cuồng bạo thiêu đốt ầm ầm tan vỡ. Hóa thành vô số hào quang tung bay. Từ nơi xa nhìn lại, khi lưỡi kiếm ba thước này bay lên trời, trực tiếp giống như chém rách cả mảng thiên địa này. Phân chia trong đục, ngăn ra thiên kinh địa vĩ. Mà khi lưỡi kiếm ba thước này chém xuống. Ầm. Như không đâu không phá, nghiền nát tất cả trở ngại, bổ ra dòng lũ thần diễm như diệt thế, chém lên lưỡi hái thiếu nữ vấy vải bổ ra. Nhất thời, một kỳ quan không thể tưởng tượng trình diễn. Mãn thiên địa đó chợt sụp đổ, kiếm khí cùng thần diễm khủng bố va chạm, nhấc lên cơn bão đại đạo thổi quét thập phương. Nơi đi qua, trình diễn từng loại dị tượng hủy diệt, có nhật nguyệt tinh tú điêu linh, có chư thiên thần ma học máu trống lên đau thương, có núi thay biển máu ở trong nháy mắt sụp đổ. Những thứ đó tuy đều là dị tượng, lại tựa như chân thật, trình diễn một hình ảnh như diệt thế hạo kiếp. Âm âm, trước mắt mọi người đau đớn, trắng xóa một mảng. Cho dù là các cửu luyện thần chủ kia, đều không thấy rõ chân tướng nữa. Ai thắng? Thiên địa tràn ngập mây khói, ánh lửa tuôn trào, một thanh âm vang lên. Không rõ. Đều đừng động thủ, miễn cho phá hoại chiến trường. Trong tiếng nghị luận, mây khói đang tan biến, dòng lũ hủy diệt đang tán loạn. Cảnh tượng trong thiên địa dần dần rõ ràng. Khắp nơi là cảnh tượng như phế tích, đổ nát điêu linh, nhìn một cái. Làm người ta sinh ra ý hoang vu bi thương, chỉ có Nhật Quỷ Thành nơi xa tựa như vĩnh hằng tồn tại, chưa từng chịu chút công kích nào. Trong hư không, Tô Dịch cầm bầu rượu uống rượu, một bộ áo bào xanh bay phất phới ở trong gió. Cả người nhìn không ra bất cứ thương thế gì. Nơi xa, thiếu nữ váy vải cũng đứng ở nơi đó, bóng người gầy gò giống cỏ dại lay động trong gió. Một thân uy thế của nàng đều đã tiêu tán, cũng nhìn không ra bất cứ thương thế gì. Nhưng khuôn mặt nhỏ thanh tú kia lại càng thêm tái nhợt, không còn chút màu máu. Nàng mím môi, kinh ngạc không nói. Thiên địa tịch liêu. Chỉ có gió đang gào thét. Ám vi tịch vô, tẩn vi thành không, đại đạo bực này quả thực xứng với hai chữ vô thượng. Tô Dịch thản nhiên cảm khái, đại đạo cỡ này, lấy căn cơ đại đạo đặc thù đó của ngươi suy diễn, quả thực tiềm năng cực lớn, về sau nếu có thể cô động thành bất hủ pháp tắc, theo đạo hạnh từng bước một tăng lên, cho thêm thời gian, quả thực có cơ hội ép ngang thế gian, đi định đạo thiên hạ, trong lời nói tràn đầy tán thưởng không chút nào che giấu. Một đoạn lời, vang dội rõ ràng trong thiên địa. Thiếu nữ vấy vải như rốt cuộc phục hồi tinh thần, khuôn mặt nhỏ trở nên phức tạp, nói, đó đều là chuyện về sau, ta bây giờ, chung quy kém xa Tô đạo hữu. Toàn trường xôn xao. Đây là nhận thua sao? Đại đạo tranh phong, tranh là thao thao bất tuyệt, mà không phải trở thành nốt cao nhất thời. Tô Dịch khẽ lắc đầu, người ta về sau, đều có con đường của mình phải đi, còn có thể truy cầu cùng đột phá cảnh giới, đây mới là chuyện tu hành làm người ta chờ mong nhất, so với việc này. Được mất nhất thời lại được tính là cái gì? Thiếu nữ vấy vải lại khôi phục một bộ dáng ta thấy là thương kia, cúi đầu, thấp giọng nói, thua chính là thua, ta không cần an ủi như vậy. Tô Dịch cười nói, như thế rất tốt, thiếu nữ vấy vải đột nhiên nói, Tô đạo hữu, mạo muội hỏi một câu, một kiếm kia ngươi cuối cùng vận dụng, là đại đạo cỡ nào? Tô Dịch thản nhiên nói, đạo này tên gọi huyền khư, tương tự với đại đạo ngươi nắm giữ, có thể cảm nhân quả, cấm số mệnh. Không phải luân hồi. Thiếu nữ vấy vải giật mình. Tô Dịch cười cười, chưa nói gì. Từ khai chiến đến bây giờ, hắn quả thực vẫn chưa từng vận dụng luân hồi. Cũng là ở thời khắc cuối cùng, mới vận dụng huyền khư chi đạo. Về phần lúc trước, hắn trước sau dùng là đại đạo khác bản thân nắm giữ, đều thi triển ở trong kiếm đạo. Kỳ quái, phàm là thần linh, chỉ có thể lấy một loại đại đạo làm căn cơ, điểm hỏa thần hỏa, ngưng tụ thần cách. Xây thành thần vị. Nhưng Tô đạo hữu ngươi lại rõ ràng rất khác biệt. Thiếu nữ vấy vải rõ ràng rất hoang mang, cũng rất khó hiểu. Đoạn lời này cũng dẫn phát lão quái vật khác ở đây chú ý. Đúng vậy, đại đạo thần linh nắm giữ, trung tâm chỉ có thể là một loại, có lẽ có thể diễn hóa ra lực lượng đại đạo khác, nhưng bản chất vẫn là một loại đó. Chương 5086, chuyện thứ hai, hai, nhưng Tô Dịch rõ ràng khác. Hắn thế mà có thể vận dụng đại đạo khác nhau, hơn nữa mỗi một loại đều bắt nguồn từ một thân căn cơ đại đạo của hắn, mà không phải diễn hóa ra. Điều này quá mức không thể tưởng tượng. Tô Dịch chưa giải thích, chỉ nói, đây là con đường tu đạo ta truy cầu. Mọi người trong lúc nhất thời đều trầm mặc, tâm tình không thể bình tĩnh. Thiếu nữ vấy vải khủng bố nghịch thiên cỡ nào, nhưng thẳng đến lúc bị thua cũng chưa thể bức bách Tô Dịch vận dụng lực lượng luân hồi. Điều này làm người ta đều không cách nào tưởng tượng, nếu lúc Tô Dịch toàn lực ra tay, chiến lực lại nên đáng sợ cỡ nào. Sư muội, quả thực không cần vì thế nổi giận, tên kia nếu vận dụng thái thủy lực, người căn bản không có một tia cơ hội đối kháng, thanh niên cao lớn tiến lên, an ủi thiếu nữ vấy vải. Chỉ là đoạn lời an ủi đó của hắn, khiến tất cả mọi người đều dở khóc dở cười một phen. Cái này gọi là an ủi sao? Tô đạo hữu nói không sai, đại đạo tranh phong. Không phải tranh đứng đầu một cái thời đại, mà là thao thao bất tuyệt. Trong Nhật Quỷ Thành truyền ra thanh âm khô quắc già nua đó của Trụ Diệp Thiên Tôn. Hồng Lý, trải qua một trận chiến này, ngươi có thể hội gì hay không? Hai tay thiếu nữ vấy vải nắm góc áo, đầu cúi xuống, nói, hồi bẩm sư tôn, đồ nhi nhận thức được chênh lệch với Tô đạo hữu rồi. Không sai, lần này thua tốt, thua đúng thời điểm. Trụ Diệp Thiên Tôn vui vẻ nói, một lần thua này, đối với ngươi mà nói. Ngược lại là một cơ hội một lần nữa đánh giá con đường tu hành của mình. Vẫn mạnh hơn so với ở về sau định đạo chi tranh trình diễn bị thua. Mọi người ngẩn ra, đều mơ hồ cảm giác, Trụ Diệp Thiên Tôn kẻ làm sư tôn này, tự như chính là vì muốn mượn tay Tô Dịch, để đồ đệ của mình thua một lần. Điều này quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại làm người ta thưởng thức ra hương vị khác thường. Đơn giản mà nói, Trụ Diệp Thiên Tôn cần để đệ tử của mình tiến hành một hồi rèn luyện như vậy. Sư Tôn, đệ tử hiểu rồi. Thiếu nữ vấy vải nói. Tô đạo hữu, đa tạ thành toàn. Trụ Diệp Thiên Tôn biểu đạt lòng biết ơn. Nhất tay mà thôi, Tô Dịch khẽ lắc đầu, trận chiến này, khiến hắn cũng toàn diện hiểu biết được chỗ cấm kỵ của ám tẩn chi đạo. Ngoài ra, thiên phú tam sinh đạo thể đặc thù kia của thiếu nữ váy vải Hồng Lý cũng khiến Tô Dịch khắc sâu ấn tượng. Ở trước kia, hắn cũng không ngờ, trên đời lại có đạo thể trời sinh cấm kỵ như thế. Tán gẫu một chút chuyện thứ hai đi. Tô Dịch nói, chuyện thứ hai, tuy là một hồi tai nạn nguy hiểm vô cùng, nhưng đối với đạo hữu mà nói, nếu có thể chống đỡ qua, tự có thể nắm giữ Thái Thủy Thần Diễm. Trụ Diệp Thiên Tôn nói, trong Nhật Quỷ Thành này dựng sừng sững một tòa Nhật Quỷ, đó là hỗn độn thần khí ta từng nắm giữ, khắc độ thời gian trên đó, phân biệt đối ứng 12 canh giờ, khi đạo hữu tiến vào trong thành, Nhật Quỷ sẽ theo đó vận chuyển, từ giờ Tý bắt đầu, phân biệt trải qua Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi 12 canh giờ, làm một cái luân chuyển hoàn chỉnh. Mỗi canh giờ, Nhật Quỷ Thành sẽ hóa thành một phương bí giới độc đáo mà thần bí, trong đó sự vật nguy hiểm rất nhiều. Điều đạo hữu phải làm, chính là ở trong Nhật Quỷ Thành chống đỡ qua 12 canh giờ, đến chỗ Nhật Quỷ Trung Ương Thành, ở nơi đó, ngươi sẽ có thể cảm nhận được khí tức Thái Thủy Thần Diễm, về phần có thể nắm giữ nó hay không, liền xem thủ đoạn của bản thân đạo hữu. Nếu là đạo hữu không thể chống đỡ qua được, sẽ hoàn toàn bị lạc ở trong thời gian thác loạn, gặp kết cục thời gian xâm nhập cơ thể, tuổi thọ khô kiệt mà chết. Đến lúc đó, mặc dù ta ra tay, cũng không cách nào mang đạo hữu từ trong dòng lũ thời gian cứu ra, mong rằng cần phải để ý. Nghe xong, Tô Dịch gật gật đầu, nói, đa tạ chỉ giáo, đạo hữu còn có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi ra là được. Trụ Diệp Thiên Tôn cười nói. Điều này làm mọi người ở đây đều rất kinh ngạc, Trụ Diệp Thiên Tôn là một trong Thái Thủy Tam Tôn. Tính tình quái đản nóng nảy cỡ nào, nhưng khi đối đãi Tô Dịch, thái độ rõ ràng rất khác. Ta trái lại quả thực có một việc muốn thỉnh giáo. Tô Dịch hơi châm trước, nói, các hạ vì sao phải dùng phương thức này để khảo nghiệm ta? Nhất thời, trong lòng mọi người khẽ động, cũng đều rất tò mò, Thủ Sơn Giả nói, muốn bảo ta cho ngươi một cơ hội. Trụ Dịch Thiên Tôn nói, lúc trước, ta vẫn chưa đáp ứng, thậm chí căn bản không tính cho ngươi cơ hội này. Nhưng một trận chiến của ngươi cùng Hồng Lý đã khiến ta thay đổi chủ ý, không tính chính tay nhúng tay việc này nữa, có thể đạt được Thái Thủy Thần Diễm hay không, đều phải xem năng lực của bản thân đạo hữu. Tô Dịch đã hiểu. Lão quái vật khác cũng đều giật mình, trách không được Trụ Diệp Thiên Tôn tính tình vẫn luôn quái gở quái đảng, hôm nay vậy mà lại dễ nói chuyện như vậy. Thì ra là có ẩn tình khác. Âm. Đột nhiên, cổng Nhật Quỷ Thành mở ra. Lực lượng thời gian bao phủ ở chỗ cổng cũng theo đó tiêu tán. Tô đạo hữu, ngươi nếu chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ có thể vào thành. Tiếng Trụ Diệp Thiên Tôn quanh quẩn ở trong thiên địa. Chương 5087, Thủ Giới Giả, 1, Cổng Nhật Quỷ Thành mở rộng. Lão vạn, ngươi ở lại nơi đây, ta tự mình đi một chuyến, Tô Dịch thu hồi hồ lô rượu, dặn dò một câu. Phải cẩn thận. Vạn Tử Thiên nói, nếu việc không thể làm, đừng cưỡng cầu, tính mạng là số một. Tô Dịch gật gật đầu, đang muốn bước vào Nhật Quỷ Thành. Tô đạo hữu. Đột nhiên, thiếu nữ váy vải Hồng Lý mở miệng. Tô Dịch ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, có việc. Thiếu nữ lại lắc lắc đầu, đều, không có việc gì, ngươi. Ngươi phải cẩn thận. Tô Dịch cười cười, liền xoay người mà đi, nhìn theo bóng người hắn biến mất ở trong cổng thành, nhất thời có vô số lực lượng thời gian mạnh xuất hiện. Một lần nữa bao trùm chỗ cổng thành kia. Vạn Tử Thiên đột nhiên hỏi thanh niên cao lớn kia, nói, các ngươi không quay về sao? Nếu có người xông vào Nhật Quỷ Thành, lực lượng quy tắc trong đó sẽ xảy ra biến hóa kịch liệt, ta cùng sư muội nếu quay về, cũng sẽ đối mặt các loại tai họa quỷ dị không lành. Thanh niên cao lớn nói, đến lúc đó, ngay cả sư tôn ta cũng không thể cứu chúng ta, Vạn Tử Thiên lúc này mới giật mình. Sau đó, hắn liền chú ý tới một đám lão quái vật bọn Luyện Vân Tử, Hoa Dận hướng về bên này tới gần. Trong lòng hắn rùng mình, nhíu mày nói, các vị đây là muốn làm cái gì? Thanh niên cao lớn cũng phát hiện một màn này, đằng đằng sát khí nói, các ngươi tốt nhất tôn trọng một chút, nơi này là Nhật Quỷ Thành, không phải nơi các ngươi có thể tùy tiện dương oai. Hai vị đừng hiểu lầm. Luyện Vân Tử cười xua tay, chúng ta không có ác ý, vậy các ngươi là tới làm cái gì? Vẻ mặt Vạn Tử Thiên bất động, thực ra đã bắt đầu đề phòng. Luyện Vân Tử hơi châm trước, nói, trước mắt Tô đạo hữu tới Nhật Quỷ trở thành, trong thời gian ngắn không thể quay về, không biết đạo hữu có thể thừa dịp thời cơ này, tán gẫu một chút với chúng ta chuyện vị Tô đạo hữu này hay không? Đám người Hoa giận, Lục Tùng liên tục gật đầu, tính tới trước mắt, bọn họ hiểu biết đối với Tô Dịch cũng không nhiều, bức thiết muốn biết, người định đạo nắm giữ luân hồi này rốt cuộc là một vị tồn tại như thế nào? Thật sao? Vạn Tử Thiên có chút bất ngờ. Quân vô hí ngôn, vua không nói chơi. Luyện Vân Tử vẻ mặt trịnh trọng nói, càng đừng nói có truyền nhân trụ Diệp Thiên Tôn, chúng ta sao có thể đi làm những chuyện không sáng suốt đó. Thanh niên cao lớn giờ phút này cũng tò mò, nói, đạo hữu nếu không ngại, ta cũng muốn tiến một bước hiểu biết một phen chuyện của vị Tô đạo hữu kia. Thiếu nữ váy vải hồng Lý tuy chưa mở miệng, nhưng cũng lộ ra vẻ mặt lắng nghe. Vạn Tử Thiên hơi trầm mặt, nói, thôi được, ta liền tán gẫu với các ngươi sự tích Phù Du huynh. Mọi người lập tức khoanh chân ngồi, nghe Vạn Tử Thiên kể. Trung ương Nhật Quỷ Thành. Một đồng hồ mặt trời màu đen cao khoảng một trượng đứng sừng sững ở đó. Mặt ngoài tròn trịa, tuyên khắc khắc độ 12 canh giờ. Nó nhìn qua rất bình thường, thậm chí tỏ ra có chút cổ xưa cùng loang lổ. Nhưng một khắc đó khi Tô Dịch tiến vào cửa thành, cái đồng hồ mặt trời này đứng sừng sững ở trong Nhật Quỷ Thành đã không biết bao nhiêu năm tháng đột nhiên xảy ra biến hóa kỳ dị. Một luồng thần quang thời gian chợt xuất hiện, như một ngọn đèn, chiếu sáng lên đồng hồ mặt trời. Mà ở chỗ trung ương đồng hồ mặt trời, hiện ra một cây kim đồng hồ mặt trời, theo thần quang thời gian kia lưu chuyển, một kim đồng hồ mặt trời kia theo đó từ từ chuyển động, chỉ hướng vị trí, giờ tí, này. Âm. Trong cả tòa Nhật Quỷ Thành, đột nhiên hiện ra vô số quy tắc trật tự chói mắt, như mạng nhện đang xen, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Đó là thời gian quy tắc. Ở lúc này giống như thủy triều bao phủ cả tòa thành trì, duy chỉ có đồng hồ mặt trời kia, giống như định hải thần châm, ở dưới thời gian quy tắc cọ rửa nguy nga bất động. Giờ tí đến, sát khí nổi, Tô đạo hữu. Tên mập chết tiệt kia khen ngươi đến trên trời. Cho rằng ngươi là một người duy nhất từ xưa đến nay có cơ hội nắm giữ hoàn chỉnh thái thủy bổn nguyên, hy vọng. Ngươi có thể làm được đi, một tiếng lẩm bẩm khô quắc già nua vang lên ở trong thành. Sau đó, liền quy về yên lặng. Cùng lúc đó, Tô Dịch xuất hiện ở trong một thiên địa tối tăm, thiên địa khô kiệt, sinh cơ hoàn toàn không còn, tựa như vĩnh hằng bao phủ trong bóng đêm. Giờ tí, chính là lúc đêm khuya. Ánh mắt Tô Dịch nhìn bốn phía, suy nghĩ một chút. Liền lập tức bước về phía trước. Đây là thế giới xa lạ do Nhật Quỷ Thành ngưng tụ ra, có thể xưng là ảo cảnh chân thật. Sở dĩ là chân thật, là ở chỗ mọi thứ trong thiên địa này đều là thật, là do lực lượng của Nhật Quỷ Thành ngưng tụ. Mà sở dĩ là ảo cảnh, là thế giới xa lạ này sẽ theo đồng hồ mặt trời biến hóa canh giờ mà biến hóa, âm âm. Nơi xa, đột nhiên trời đất xoay chuyển một phen. Ngay sau đó, một mảng quái vật rập trời rập đất xuất hiện. Hướng về bên này điên cuồng lao tới. Những quái vật đó thế mà là con chuột, nhưng mỗi một con đều to cỡ ngọn núi nhỏ, da lông màu nâu xám, răng nanh như trường kích, đôi mắt đỏ tươi như đèn lồng. Toàn thân bao phủ ở trong một mảng ô quan quỷ dị dọa người, ô quan kia có thể ăn mòn hư không, xuất hiện một rồi lại một lỗ thủng. Nhìn mà ghê người, chương 5088, Thủ Giới Giả, 2, ánh mắt đầu tiên Tô Dịch nhìn thấy. Liền không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Khí tức mỗi con chuột kia, đều không kém gì thần chủ. Con nhỏ yếu ở cấp bậc nhất luyện, mạnh đủ để so sánh cửu luyện thần chủ. Giờ tí, chuột. Chuột, đối ứng con giáp, những quái vật này hẳn là do lực lượng Nhật Quỷ Thành ngưng tụ thành. Trách không được trong năm tháng quá khứ dài lâu kia, ngay cả các cửu luyện thần chủ kia cũng không dám tới gần Nhật Quỷ Thành, nơi đây, quả thực quá tà dị rồi. Khi suy nghĩ, Tô Dịch quay đầu bỏ đi. Những con chuột này đông mấy trăm hơn một ngàn, đếm không hết, Tô Dịch mới đến, cũng không muốn mạo muội chém giết với chúng. Âm âm. Phía sau, đàn chuột điên cuồng đuổi theo, rập trời rập đất, mênh mông cuồn cuộn. Vừa mới chạy ra không lâu, Tô Dịch nhíu mày, bởi vì ở trên đường trước đó, lại lần nữa xuất hiện một mảng đàn chuột, giống như thủy triều lao về phía này. Đường lui trước sau, thế mà bị hoàn toàn chặn lại. Vù, Tô Dịch tung người lên, lao về phía bầu trời. Rắc. Một vết rách không gian hiện ra, lực lượng thời gian như thác nước trút ra, chiếu sáng lên hư không. Thiên tai bất thình lình xuất hiện bực này, khiến Tô Dịch thiếu chút nữa lao đầu vào, cuối cùng tuy đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh đi, nhưng cũng bị một luồng lực lượng thời gian cọ trúng. Da thịt cánh tay phải vỡ ra, sinh cơ miệng vết thương lặng yên khô kiệt. Thời gian, có thể cướp đoạt tuổi thọ người ta. Làm sinh cơ người ta trôi đi, mà lực lượng thời gian mãn thiên địa này càng thêm đáng sợ, bên trong ẩn chứa khí tức quy tắc cấm kỵ, Tô Dịch cũng không khỏi hoài nghi, nếu vừa rồi mình lao vào trong dòng lũ thời gian kia, chỉ sợ sẽ nháy mắt già nua vô số tuổi, một thân sinh cơ còn không biết sẽ trôi đi bao nhiêu. Mang đi so sánh, lực lượng năm tháng chảy xuôi trong dòng sông kỷ nguyên hoàn toàn có thể dùng dịu dàng để hình dung. Răng rắc, còn chưa chờ Tô Dịch nghĩ nhiều, mảng bầu trời kia hắn đặt chân một lần nữa nứt ra, xuất hiện một vết rách không gian thật lớn. Lực lượng thời gian như lũ bất ngờ vỡ đê ầm ầm thổi quét ra. Một lần này, Tô Dịch sớm có chuẩn bị, ngay lập tức tiến hành né tránh. Chẳng lẽ nói, chỉ cần ở chỗ cao của hư không này, sẽ bị thời gian quy tắc nhằm vào. Trong đầu Tô Dịch vừa toát ra ý niệm này, ầm ầm. Một đàn chuột bay lên không, lao vút đến, chúng nó dương nanh múa vuốt, phát ra tiếng gào rống bén nhọn chói tai, toàn thân nở rộ ô quang, khí tức trên thân mỗi con một khủng bố hơn. Nhất là hai con cầm đầu, hoàn toàn không kém gì cửu luyện thần chủ. Điểm chết người nhất là, ở phụ cận Tô Dịch, hư không chợt vỡ ra, lực lượng thời gian như thủy triều một lần nữa thổi quét ra. Tô Dịch nếu muốn tránh né, cũng chỉ có thể đi chém giết với những con chuột quỷ dị kia. Hơn nữa phải có thể thắng, nếu không, cho dù cầm cự được, hắn cũng sẽ bị lực lượng thời gian quét trúng. Nhưng lấy đạo hạnh của hắn hôm nay, còn xa xa không đủ đi đối kháng với nhân vật cấp bậc cửu luyện, càng miễn bàn thắng lợi. Một chớp mắt này, cảm giác nguy cơ mãnh liệt trào lên trong lòng Tô Dịch. Hắn cũng không ngờ, chỉ là vừa mới tiến vào Nhật Quỷ Thành trong giờ tí bí giới, đã gặp phải sát kiếp khủng bố bực này. Ở thời khắc nguy cơ vạn phần bậc này, trong lòng Tô Dịch khẽ động, ngay sau đó, bóng người hắn liền lao về phía những con chuột kia. Mà ở trong bàn tay hắn, một sợi roi màu xanh sáng lóa chói mắt chợt giơ lên, hướng về một con chuột phía trước nhất hung hăng quật qua. Bóp! Một màn không thể tưởng tượng xảy ra. Con chuột to cỡ ngọn núi nhỏ, khí tức có thể so với cửu luyện thần chủ kia, trực tiếp bị roi thần quật nát, chia năm xẻ bảy, hóa thành ô quang tiêu tán đầy trời. Quả nhiên được. Tinh thần Tô Dịch rung lên, hắn giờ phút này vận dụng, chính là Thái Thủy Thần Tiên. Một trong ba lực lượng lớn của Thái Thủy Bổn Nguyên. Khi suy nghĩ, Tô Dịch đã sớm không chút khách khí ra tay, cầm Thái Thủy Chi Tiên sáng lóa tung bay, giết vào trong một mảng đại quân chuột kia. Phành phành phành. Tiếng nổ vang lên dày đặc. Chuột thành từng mảng vô luận khí tức mạnh yếu, thân thể tất cả đều giống như tờ giấy nổ tung. Hóa thành ô quang cuồn cuộn tán loạn, mà Tô Dịch thì như vào chỗ không người, vươn thẳng thọc sâu, một hơi giết đến mặt đất. Ở phía sau hắn, ô quang đầy trời đang tiêu tán, toàn bộ đại quân chuột đã bị giết xuyên thủng. Những quái vật này quả nhiên đều không phải vật sống, mà là do loại ô quang quỷ dị kia biến thành. Chẳng qua, ở trước mặt Thái Thủy Chi Tiên, chúng nó đã không còn bất cứ sự uy hiếp nào đáng nói. Tô Dịch thầm nghĩ, giờ khắc này, hắn mơ hồ ý thức được, Nhật Quỷ Thành này ở trong Thái Thủy di tích, đối với tất cả sự vật của thành này mà nói, lực lượng Thái Thủy Bổn Nguyên không khác gì Chúa Tể Thiên Đạo. Tự như lúc vừa rồi, nếu đổi làm người khác, cho dù là cửu luyện thần chủ, muốn giết ra khỏi vòng vây cũng phải trả giá cực kỳ nặng nề. Ngoài ra, Tô Dịch cũng xác định, chỉ cần không tới trên bầu trời kia, sẽ không đưa tới lực lượng thời gian đả kích, trách không được Thủ Sơn Giả lúc ấy nhiều lần đề nghị ta đến Nhật Quỷ Thành. Hắn sợ sớm đã biết, ta nắm giữ Thái Thủy Chi Tiên, đủ có thể thoải mái hóa giải nguy hiểm nơi này. Tô Dịch đang nghĩ, rất nhiều con chuột đã lại lần nữa lao tới. Chương 5089, chỉ một con đường sáng, một, những con chuột này rõ ràng không có trí tuệ, cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi, tranh nhau lao tới. Thành thế rất to lớn. Chẳng qua lúc này, trong lòng Tô Dịch đã không có gì kiên kỵ nữa, cả người đều trầm tĩnh lại. Hắn vừa nắm giữ Thái Thủy Chi Tiên, tiêu diệt một ít con chuột đuôi mù, vừa lao về phía trước. Mạng bí giới này không có lối ra. Chỉ có chờ giờ tí trôi qua, sẽ huyển hóa ra một thế giới bí cảnh khác. Thẳng đến lúc sống qua 12 canh giờ, tất cả nguy hiểm sẽ hoàn toàn giải trừ. Đến lúc đó, liền có thể đến Trung ương Nhật Quỷ Thành, nhìn thấy một cái đồng hồ mặt trời thần bí kia. Cũng không biết, thủ giới giả của mảng thiên địa này nấp ở nơi nào. Nếu có thể đánh bại y, đủ có thể sớm rời khỏi, kẻ phòng thủ, canh gác thế giới Tô Dịch thầm nghĩ. 12 canh giờ đồng hồ mặt trời chỉ, diễn hóa thành 12 huyễn giới chân thật. Mỗi huyễn giới, có một vị thủ giới giả tọa trấn. Thủ giới giả là lực lượng bổn nguyên của đồng hồ mặt trời biến thành, duy trì cả tòa huyễn giới vận chuyển. Dựa theo cách nói của thủ sơn giả, 12 vị thủ giới giả của Nhật Quỷ Thành, hầu như là không thể đánh bại, bởi vì đối địch với họ, giống như đang đối kháng với đồng hồ mặt trời hỗn độn thần khí sinh ra ở Thái Thủy thời đại này. Chẳng qua, thủ sơn giả cũng nói đến, Tô Dịch nắm giữ Thái Thủy chi tiên, hoàn toàn có thể thử. Nếu có thể đánh bại đối phương, thì có thể sớm xông qua một cái huyễn giới. Chính bởi vì như thế, Tô Dịch tính đi tìm thủ giới giả một phen. Nhưng trên đường kế tiếp, hắn lại không thu hoạch được gì. Ngay cả một chút manh mối cùng dấu vết cũng chưa tìm được, chẳng qua, Tô Dịch cũng đã thăm dò một ít quy luật. Ví dụ như cách mỗi một khắc đồng hồ, sẽ xuất hiện một đàn chuột. Vô luận mình ở nơi nào, những con chuột này đều có thể ngay lập tức tìm được, rất tà dị. Thẳng đến một canh giờ sau, Tô Dịch dứt khoát từ bỏ dự tính tìm kiếm thủ giới giả, tìm một chỗ khoanh chân ngồi thiền. Lúc trước quyết đấu với thiếu nữ váy vải hồng lý, vẫn chưa khiến hắn tiêu hao quá nhiều lực lượng, ngược lại là dọc quãng đường này liên tục vận dụng Thái Thủy chi tiên, khiến hắn tiêu hao rất lớn. Xét đến cùng, đây là một loại vô thượng đại đạo vừa mới nắm giữ không lâu, ngay cả bước đầu thấy con đường cũng chưa nói tới, khi vận dụng tiêu hao lực lượng cũng rất kinh người. May mắn, trên người Tô Dịch không thiếu bảo vật. Thời gian trôi qua từng chút một. Ở trong thiên địa tối tăm hoang vu này, ngay cả tiếng gió cũng không có, im ắng. Tô Dịch ngồi khoanh chân, không nhúc nhích, ước chừng sau nửa canh giờ. Ở trên không đỉnh đầu hắn, hư không đột nhiên vô thanh vô tức nứt ra một khe hở. Một đạo lực lượng thời gian như lưỡi kiếm hiện ra, đâm về phía đỉnh đầu Tô Dịch. Phanh! Thân thể hắn chớp mắt nổ tung. Nhưng chỉ hóa thành quang ảnh như bọt biển tiêu tán. Không ổn. Ngoài mấy ngàn dặm, trong một chỗ hõm núi, một bóng người chợt đứng bật dậy. Đây là một ông lão gầy gò thấp bé, gương mặt cực kỳ giống chuột, mỏ nhọn răng hô. Ở trong tay lão cầm một cuộn da thú cổ xưa, giờ phút này, lão rõ ràng bị kinh động, xoay người muốn rời khỏi. Bóp! Một sợi roi thần chói mắt từ trên trời giáng xuống, hung hăng quật ở trên thân ông lão khô gầy, đánh cho bóng người lão đảo một cái, ngã ngồi xuống đất, vẻ mặt tràn ngập thống khổ. Cùng lúc đó, bóng người Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện. Thủ giới giả. Tô Dịch hỏi. Ngươi. Đã sớm phát hiện ta, ông lão gầy gò hít sâu một hơi, chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy, khi ánh mắt nhìn về phía Thái Thủy chi tiên trong tay Tô Dịch, nổi lên sự kiên kỵ không che giấu được. Chưa phát hiện. Tô Dịch thản nhiên nói, lúc trước chẳng qua là lấy thân làm mồi, câu ngươi ra mà thôi. Ông lão khô gầy nhíu mày nói, ngươi sớm hoài nghi ta sẽ ra tay đối với ngươi. Không sai, Tô Dịch gật đầu nói, ta đi nơi nào, đàn chuột này liền xuất hiện ở nơi đó, ta lên bầu trời, sẽ có lực lượng thời gian đột ngột giết ra, tất cả cái này sao có thể chỉ là trùng hợp. Nói xong, hắn nâng tay chỉ ông lão khô gầy, tất cả cái này, cũng chỉ có ngươi lão già này có thể ở trong bóng tối giở trò quỷ. Vẻ mặt ông lão khô gầy biến ảo một phen, thở dài, ta là thủ giới giả, điều cần làm chính là tiêu diệt tất cả người tiến vào bí giới giờ tí, cái này trách không được ta. Bóp, Tô Dịch quật qua một roi, đánh cho thân thể ông lão khô gầy kia vỡ ra một vết máu, bịch một tiếng ngã ngồi xuống đất, khuôn mặt kia cũng bởi vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo. Nhưng lão lại lắc đầu nói, ngươi dù tức giận nữa, cũng không giết được ta, vận dụng Thái Thủy chi tiên cũng không được. Xét đến cùng, ta chẳng qua là một luồng lực lượng bổn nguyên của thần khí đồng hồ mặt trời mà thôi, Tô Dịch ồ một tiếng, như có hứng thú nói, một luồng lực lượng bổn nguyên thuộc về thần khí mà thôi, thế mà có được trí tuệ, có thể cảm nhận được thống khổ, thực sự không thể tưởng tượng, ngươi. Rốt cuộc lai lịch thế nào? Ông lão khô gầy khinh thường nói, buồn cười, thủ sơn giả đã có thể do đạo vận thần bi biến thành, vì sao ta không được? Tô Dịch sờ cằm, nói. Ngươi không giống với tên mập kia, trên người có một mùi người. Chương 5090, chỉ một con đường sáng, hai, mùi người, ông lão khô gầy cười lên ha ha, nếu ta có thể hóa thành người thật sự. Thì tốt rồi, vẻ mặt lão trở nên rất phức tạp. Tô Dịch đột nhiên nói, đưa cuộn da thú trong tay ngươi qua đây. Ông lão khô gầy nhất thời biến sắc, nói, không được, Bóp. Lại là một roi đánh lên trên thân ông lão khô gầy, đánh cho thân thể lão cũng sắp vỡ ra, cả người run rẩy. Mà nhân cơ hội này, Tô Dịch lấy tay chọc một cái, đã đoạt một cuồng gia thú kia vào trong tay. Không, ông lão khô gầy chấn động giận dữ, như điên cuồng lao tới, muốn cướp về cuồng gia thú kia. Nhưng lão lại bị một roi cuột bay đi, một lần này Tô Dịch đã dùng toàn lực, thế mà một hơi đánh nổ ông lão khô gầy kia. Ngươi nhất định sẽ bị trừng phạt, nhất định. Trong tiếng kêu to thê lương oán độc, thân thể ông lão khô gầy kia ầm ầm hóa thành hào quang tiêu tán đầy trời. Tô Dịch căn bản không để ý, trên thân ông lão khô gầy này quả thực có một phần hương vị con người, nhưng xét đến cùng, lão chung quy là một luồng lực lượng bổn nguyên biến thành. Mà không phải người sống thật sự. Điều Tô Dịch cảm thấy hứng thú là một tấm da thú kia. Mở ra vật ấy, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một hàng đại đạo minh văn cổ xưa, Tử Thử Thực Quan Quyển. Trong đó ghi lại là một môn pháp quyết tế luyện cùng vận dụng thần khí đồng hồ mặt trời, nhưng chỉ là một bộ phận huyền bí. Không hoàn chỉnh, trong lòng Tô Dịch khẽ động, nơi này là huyễn giới Giờ Tí, đại biểu là vùng đất của chuột. Trong tay thủ giới giả nơi này đã có được Tử Thử Thực Quan Quyển, như vậy ở trong huyễn giới canh giờ khác biến thành, cũng có đại đạo mật quyển đối ứng hay không? Ví dụ như Sửu Ngưu Quyển, Dần Hổ Quyển, Mão Thỏ Quyển vân vân. Nếu có thể thu thập toàn bộ những đại đạo mật quyển này, liền đại biểu cho một môn truyền thừa hoàn chỉnh tế luyện cùng vận dụng thần khí đồng hồ mặt trời hay không? Nghe nói Trụ Diệp Thiên Tôn, chính là bằng vào thần khí đồng hồ mặt trời mà xưng tôn ở Thái Thủy thời đại. Cũng là bằng vào lực lượng đồng hồ mặt trời, khiến Trụ Diệp Thiên Tôn có thể vận dụng lực lượng Thái Thủy thần diễm. Nếu ta xông qua 12 huyễn giới canh giờ đồng hồ mặt trời này diễn hóa, gom đủ 12 loại đại đạo mật quyển, cũng tương đương nắm giữ biện pháp vận dụng đồng hồ mặt trời, như thế, tự nhiên có thể đi tìm hiểu Thái Thủy thần diễm. Giờ khắc này, Tô Dịch rốt cuộc hiểu, trách không được lúc ban đầu, Trụ Diệp Thiên Tôn nói chỉ cần có thể chống đỡ qua 12 canh giờ, đến trước đồng hồ mặt trời, liền có thể có cơ hội tìm hiểu Thái Thủy thần diễm. Thì ra bí mật giấu ở trong 12 loại đại đạo mật quyển này. Mà còn chưa chờ Tô Dịch nghĩ tiếp, cảnh tượng trước mắt hắn lặng yên xảy ra biến hóa. Thiên địa vạn tượng tự như hào quang lướt qua, trung ương Nhật Quỷ Thành, kim đồng hồ mặt trời, trên đồng hồ mặt trời vốn còn thiếu 3 khắc đồng hồ mới đến giờ Sửu, nhưng giờ phút này kim đồng hồ mặt trời lại nhanh chóng biến đổi, xuất hiện ở trên giờ Sửu. Cùng lúc đó, Tô Dịch xuất hiện ở trong một huyễn giới mới. Phố ngõ giăng khắp nơi, đám người rộn ràng nhốn nháo, khắp nơi phồn hoa náo nhiệt. Bên đường cửa hàng san sát nối tiếp nhau, tiếng hô, tiếng trao hàng, tiếng người đi đường cười nói, tiếng khu chiên gõ trống, các loại thanh âm ồn ào vang lên, phát họa ra một cảnh tượng nhân thế hồng trần chúng sinh trăm vẻ. Trong hoảng hốt, Tô Dịch thiếu chút nữa cho rằng đi tới thế tục nhân gian. Khắp nơi là người buôn bán nhỏ cả người không có bất cứ tu vi gì, khắp nơi có thể thấy được công tử giai nhân sóng vai xuất hành. Ánh mặt trời vừa vặn, gió mát hiu hiu. Trong không khí còn bay tới một làn hương rượu. Thì ra là phía trước có một nơi ủ rượu. Tất cả, đều chân thật cùng sinh động như vậy. Trong lúc nhất thời, Tô Dịch cũng không nỡ một cảnh tượng hồng trần như vậy bị phá hư. Hắn chắp tay sau lưng, lững thững bước về phía trước. Ven đường nhìn thấy, đều là cảnh tượng náo nhiệt chỉ có ở trong thế tục mới có thể nhìn thấy. Điều này làm Tô Dịch nhớ tới đoạn thời gian đó ở Đại Chu Quốc thành Quảng Lăng trở thành người ở rể. Nhớ tới Văn Linh Tuyết, Văn Linh Chiêu, vợ chồng Văn Thái Lai Cầm Thiến. Nhớ tới Hạnh Hoàng Y Quán, Khuynh Quản, Hoàng Càng Tuấn. Cùng với sông Đại Thương ngoài thành, đó là khởi điểm tu hành kiếp này của hắn. Tình cảnh lúc ấy nhìn như quẩn bách, hôm nay nhìn, ngược lại căn bản không đáng giá bận tâm. Ngược lại là thời gian yên tĩnh bình thản lúc ấy, làm người ta hoài niệm. Hứ! Sau đó, con người Tô Dịch co rút lại. Hắn chợt phát hiện, một thân đạo hạnh của mình thế mà không thấy nữa. Trống rỗng, không chút tu vi. Như phàm phu tục tử trên đường phố phồn hoa này. Mặc cho Tô Dịch cảm ứng như thế nào, cũng không thể làm được, thậm chí, cũng không thể cảm ứng được trong thức hải cửu ngục kiếm. Bất tri bất giác, vậy mà lại từ một vị thần linh cao ở trên 9 tầng trời, lập tức rơi vào tình trạng phàm phu tục tử, một màn quỷ dị này, đổi làm cường giả khác. Sợ đã sớm kinh hãi quá độ, thấp thỏm lo âu. Nhưng Tô Dịch thì không. Đạo hạnh không còn, lực lượng thần hồn cũng biến mất. Nhưng, một kiếm tâm của hắn vẫn còn, vạn cổ không dời, không thể phá vỡ. Không có kích động, không có kinh sợ. Chương 5091, chân tướng dẫn phát Thái Thủy Hạo Kiếp. Một, Tô Dịch thậm chí cái gì cũng chưa làm, cứ như vậy chắp tay sau lưng, tự cố tự tại đi qua trên đường phố. Thời điểm thảm nhất, cũng chỉ là năm đó ở thành Quảng Lăng làm người ở rễ đoạn thời gian đó. Càng đừng nói hắn bây giờ, sớm đã khác xưa. Dọc đường, ngựa xe như nước, người đến người đi, vẫn chưa xảy ra cái gì nguy hiểm khác thường. Thẳng đến lúc tới chỗ cổng thành, một lão nhân ngồi xổm ở bên đường xem bói đột nhiên nói, các hạ xin dừng bước. Tô Dịch lập tức dừng bước, nhìn về phía lão nhân kia, người muốn xem bói cho ta. Khuôn mặt lão nhân nếp nhăn dày đặc, đôi mắt đục ngầu, cười ha ha nói, mệnh đạo quá lớn, không phải tiểu lão có thể đụng vào, chẳng qua, tiểu lão chỉ từ trong tướng mạo có thể nhìn ra, tình cảnh các hạ lúc này đã có vấn đề. Vấn đề gì? Tô Dịch như có hứng thú, lão nhân cười nâng tay, chỉ vào phố ngõ phồn hoa như nước nơi xa, nói, ở trong mắt các hạ, chúng sinh trăm vẻ kia đều là giả, ngay cả trên thân ta cũng rất có vấn đề, đúng không? Tô Dịch cười cười, nói, nếu không thì sao? Lão nhân tay vuốt chòm râu, trầm ngâm nói, một chiếc lá che mắt, không thấy thần sơn, đây là vấn đề lớn các hạ bây giờ gặp được. Tô Dịch cười nói, vậy xin hỏi, cái gì là chiếc lá che mắt, cái gì là thần sơn, ta lại nên hóa giải vấn đề này như thế nào? Lão nhân vẻ mặt ôn hòa nói, che mắt ngươi, đó là một vật không thuộc về ngươi kia trên người ngươi, chỉ cần giao ra, ta có thể chỉ điểm cho các hạ một con đường sáng, để ngươi có thể bình an rời khỏi nơi đây. Tô Dịch suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói là nó phải không? Nói xong, hắn từ cổ tay áo lấy ra một tấm da thú, chính là tử thử thực quan thiên kia. Lão nhân không khỏi vui vẻ nói, không sai, vật ấy đối với các hạ mà nói, là họa không phải phúc, nhưng nếu giao ra vật ấy, thì có thể ở nơi này hóa họa thành phúc. Hóa họa vì phúc. Tô Dịch ngẩn ra, không khỏi cười nói, nếu ta không giao thì sao? Ông lão từ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía đường phố ồn ào phồn hoa nơi xa, nhẹ nhàng nói, các hạ nghĩ hẳn đã phát hiện, đây là một bí giới phàm tục, mặc cho ai đến chỗ này, cũng sẽ hóa thành phàm nhân không có tu vi. Nói xong, ánh mắt lão dời đi, nhìn về phía Tô Dịch, nhưng, chỉ có ta là khác. Trong năm tháng quá khứ dài lâu đó, cũng từng có thần chủ không sợ chết tiến vào giới này, bọn họ ở sau khi bị biếm thành phàm nhân, lại không cam lòng. Hãy còn không nhận thức rõ tình cảnh, kết quả, đều bị ta bóp chết như bóp con kiến. Lão nhân nụ cười đầy mặt, ta đến bây giờ còn nhớ rõ vẻ mặt kinh ngạc, hoảng sợ, tuyệt vọng của bọn họ lúc sắp chết, rất thú vị. Các hạ là người thông minh, tin tưởng khẳng định không muốn thử. Một đoạn lời, nếu là nói cho các thần chủ trở thành phàm phu tục tử kia nghe, nhất định sẽ làm bọn họ kinh sợ bất an. Nhưng Tô Dịch thì không. Hắn như có hứng thú nói. Nói như vậy, thẳng đến lúc bọn họ chết, cũng chưa từng khôi phục tu vi. Không sai. Lão nhân ôn hòa nói, cái này không phải ảo cảnh, cũng không phải thủ thuật che mắt, mà là phàm tục thật sự, không cho phép người có được tu vi xuất hiện, dù là cửu luyện thần chủ tiến vào, cũng sẽ biến thành phàm nhân. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, xem ra, lực lượng quy tắc của giới này rất đặc thù. Lão nhân tán thưởng nói, quả thật, đạo hữu mắt sáng như đuốc, đã biết. Tự nhiên hẳn biết nên làm như thế nào chứ. Tô Dịch cười gật đầu, nói, hướng về phía ngươi chưa ngay lập tức ra tay đối với ta cho ngươi một cơ hội, giao ra đại đạo mật quyển trong tay ngươi, ta không làm khó dễ ngươi. Lão nhân ngạc nhiên, nụ cười trên mặt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất, lão thở dài, nói, ta có lòng tốt khuyên bảo, các hạ lại không biết tốt xấu, thực sự khiến ta, bất thình lình, Tô Dịch ra tay, nắm lấy cổ lão nhân. Nhất cả người lão tới trước mặt. Lão nhân trừng lớn mắt, cả giận nói, ngươi làm cái gì? Tô Dịch cười nói, bây giờ ta đại khái hiểu rồi, ngươi hẳn là sớm rõ, phàm tục giới này có thể vây khốn người khác, chỉ có không vây được ta, đúng hay không? Lão nhân lạnh lùng nói, buông ra, nơi xa, trên đường phố rộn ràng nhốn nháo kia, cảnh tượng vốn phồn hoa náo nhiệt lập tức biến mất. Toàn bộ người đi đường, vô luận nam nữ già trẻ, ánh mắt tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Sau đó, những phàm phu tục tử này tự như thấy được kẻ thù, tất cả đều như điên cuồng lao tới. Giết chết hắn! Giết chết hắn! Tô Dịch phất tay áo bào. Một sợi roi màu xanh quét đi trên không, nơi đi qua, vô số phàm phu tục tử kia nổ tung hết, hóa thành hào quang tung bay đầy trời. Chính bởi vì ngươi biết không vây được ta, mới giả thần giả quỷ, phô trương thanh thế. Tô Dịch nói, đáng tiếc, cho dù phàm tục giới này không phải ảo cảnh, cho dù tất cả cái này đều là chân thật, nhưng ở trong mắt ta, cũng chỉ là bài trí mà thôi. Vẻ mặt lão nhân sáng tối không ngừng, đột nhiên thở dài, đạo hữu, ngươi làm như vậy, có lẽ có thể xính uy phong nhất thời, nhưng cũng tương đương đang tự chịu diệt vong, nghe ta khuyên một câu, thu tay lại đi, bây giờ còn kịp, một khi ngươi rơi vào, muốn hối hận thì không còn kịp nữa. Chương 5092, chân tướng dẫn phát Thái Thủy Hạo Kiếp, 2, Tô Dịch nhíu mày, nói, ta trái lại rất tò mò, vì sao ngươi sẽ biết, tử thử thực quan thiên rơi vào trong tay ta. Lão nhân khẽ biến sắc, đang muốn nói gì? Liền thấy Tô Dịch đã tiếp tục nói, chẳng lẽ nói, các ngươi những thủ giới giả này đều đã biết ta đến đây? Lão nhân trầm mặt, Tô Dịch cười cười, nói, nhìn ra được, các ngươi cũng không muốn cho ta có cơ hội đi nắm giữ đồng hồ mặt trời, dù sao, các ngươi đều là do lực lượng bổn nguyên đồng hồ mặt trời biến thành, sao có thể cam tâm ta cưỡi ở trên đầu các ngươi? Dứt lời, không đợi lão nhân phản ứng, bàn tay hắn phát lực. Âm. Thân thể lão nhân nổ tung, hóa thành hào quang tung bay đầy trời. Mà ở trên mặt đất, thì bay xuống một tấm da thú cổ xưa. Bên trên viết, Sửu Ngưu Hoán Nhật Thiên, nhất thời, Tô Dịch đã hiểu, môn bí quyết này tất nhiên có liên quan với Thâu Thiên Hoán Nhật. Tự như bí giới phàm tục này, rõ ràng chính là bị Thâu Thiên Hoán Nhật, cải tạo thành nơi phàm tục. Không thể không nói, bí quyết bực này quả thực rất kỳ diệu. Mà lực lượng bực này, tự nhiên có liên quan với hỗn độn thần khí đồng hồ mặt trời. Từ khi Tô Dịch tiến vào bí giới này đến bây giờ, mới chỉ trôi qua hai khắc đồng hồ, khi lão nhân kia bị Tô Dịch đánh chết, trên thần khí đồng hồ mặt trời trong Nhật Quỷ Thành, kim đồng hồ mặt trời kịch liệt rung rẩy, chợt chỉ hướng giờ dần. Cùng lúc đó, Tô Dịch xuất hiện ở trong bí giới thứ ba. Thời gian chuyển dời. Chỉ sau nửa canh giờ, Tô Dịch ở trong một mảng bí giới diễn hóa thành tinh không, đánh chết thủ giới giả, đó là một con bạch hổ. Đến đây, hắn lại đạt được một môn bí pháp, dần hổ sát sinh thiên, kim đồng hồ mặt trời trên đồng hồ mặt trời trong thành một lần nữa xảy ra biến hóa, kịch liệt biến ảo, chỉ về phía giờ mão. Thời gian chuyển dời. Tô Dịch nắm giữ Thái Thủy Chi Tiên như vào chỗ không người, xông qua một rồi lại một bí giới, đánh chết thủ giới giả của nó. Dọc đường chưa từng gặp được bất cứ nguy hiểm cùng phiền toái nào. Mà ở trong tay hắn, thì lục tục có thêm từng thiên đại đạo mật quyển. Chỉ ba canh giờ sau. Bí giới giờ hợi, một cái bí giới cuối cùng trong 12 cái bí giới của Nhật Quỷ Thành. Giết ta, ngươi liền hoàn toàn không thể quay đầu. Một đại hán áo bào trắng tai to mặt lớn vẻ mặt bình tĩnh nói, ngươi nếu không sợ chết, thì động thủ đi. Hắn ngồi bệt trên mặt đất, trên người quấn quanh một sợi Thái Thủy Chi Tiên, cả người tràn đầy vết thương. Hắn là thủ giới giả nơi đây. Ta đến mỗi một bí giới, sẽ bị uy hiếp như vậy, nghe thực sự không thú vị. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nhưng mỗi khi ta hỏi bọn họ con đường không lối về này rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, bọn họ lại không nhắc một chữ nào, nếu không... Ngươi kể với ta một chút. Đại hán áo bào trắng trầm mặt. Hồi lâu sau, hắn nói, không thể phụng cáo. Tô Dịch ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm khuôn mặt đại hán áo bào trắng, nói, theo ta biết, Trụ Diệp Thiên Tôn từng nắm giữ đồng hồ mặt trời nhiều năm, chẳng lẽ các ngươi là lo lắng, ta sẽ mang đồng hồ mặt trời chiếm cho bản thân. Vẻ mặt đại hán áo bào trắng lúc sáng lúc tối một phen, vẫn như cũ không nói gì. Không đúng. Tô Dịch lắc lắc đầu. Trụ Diệp Thiên Tôn cũng cho phép ta vào thành, các ngươi sao có thể không biết tâm tư của Trụ Diệp Thiên Tôn? Nhưng cố tình, các ngươi còn cản trở mọi cách đối với ta. Nếu nói đây là khảo nghiệm, các ngươi đã thua, vì sao còn phải uy hiếp ta? Nói xong, hắn nhíu mày, chuyện này, thực sự có chút không thích hợp, rốt cuộc, đại hán áo bào trắng mở miệng, nói, đã phát hiện không thích hợp, ngươi vì sao còn phải chấp mê bất ngộ? Tô Dịch nheo đôi mắt, sau đó cười nói. Bởi vì ta nắm giữ Thái Thủy Chi Tiên nha. Đại hán áo bào trắng, Tô Dịch đứng lên, nói, ta nên rời khỏi rồi, ngươi còn có lời gì muốn nói không? Đại hán áo bào trắng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói, bảo trọng. Tô Dịch ngẩn ra, hắn vốn cho rằng, đối phương sẽ tiến hành uy hiếp lần nữa, nhưng chưa từng nghĩ, chờ được lại là hai chữ như thế này. Đa tạ. Tô Dịch thu hồi Thái Thủy Chi Tiên. Thân thể đại hán áo bào trắng nhất thời như tờ giấy vỡ vụn, trong hào quang tung bay, một tấm da thú rơi xuống đất. Tô Dịch lấy tay nhặt lên. Thật đúng là kỳ quái, đã không muốn để ta đạt được những đại đạo mật quyển này, vì sao từng thủ giới giả đều còn phải mang loại bảo vật này ở trên người? Tô Dịch trầm ngâm, trong lòng hắn đã có một cái phỏng đoán đại khái. 12 thủ giới giả, đại biểu cho 12 loại lực lượng bổn nguyên của hỗn độn thần khí đồng hồ mặt trời. Mà chỉ có thủ giới giả nắm trong tay 12 đại đạo mật quyển kia, mới có thể ngưng tụ ra từng cái bí giới tự như chân thật kia. Thiên địa lặng yên biến hóa, tất cả cảnh tượng biến ảo. Trong chớp mắt mà thôi, Tô Dịch dương mắt nhìn lên, chỉ thấy mình xuất hiện ở trong một tòa thành trì cổ xưa. Phố ngõ vắng lặng hoang vu, trống trơn không người. Mà ở phía trước, một đồng hồ mặt trời màu đen đứng sừng sững ở đó, một ngọn lửa thời gian lơ lửng hư không, chiếu sáng lên mặt ngoài đồng hồ mặt trời. Kim đồng hồ mặt trời trên đó đã chỉ vị trí, giờ tí, không nhúc nhích. Khi thấy một màn như vậy, Tô Dịch làm sao không rõ mình đã tới Trung Ương Nhật Quỷ Thành. Chương 5093, chuyện tàn nhẫn nhất, 1, không tới 4 canh giờ, đạo hữu đã xông qua bí giới, đồng hồ mặt trời 12 canh giờ, biến thành, thực lợi hại, thanh âm khô quắc già nua kia của trụ Diệp Thiên Tôn vang lên. Tô Dịch cười cười. Lúc trước dọc đường, nếu không phải cần khôi phục thể lực, tốc độ hắn xông qua 12 bí giới kia sẽ chỉ càng nhanh hơn. Ánh mắt Tô Dịch nhìn quanh, cuối cùng lại nhìn về phía một cái đồng hồ mặt trời trung ương tòa thành kia, nói, các hạ chẳng lẽ ẩn thân ở trong đồng hồ mặt trời kia, kèm theo một tiếng cười khổ, trụ Diệp Thiên Tôn nói, đạo hữu hảo nhãn lực, chẳng qua, ta không phải cố ý trốn đi không gặp, mà là lúc trước gặp Thái Thủy Hạo Kiếp, sau đó liền luôn bị nhốt ở trong thần khí đồng hồ mặt trời, như thế mới kéo dài hơi tàn đến nay. Tô Dịch lúc này mới giật mình, thì ra là thế. Dừng một chút, hắn nói, bây giờ, ta có tính là hoàn thành chuyện thứ hai hay không? Trụ Diệp Thiên Tôn cười nói, đương nhiên, đạo hữu bây giờ hẳn là đã rõ bí pháp vận dụng đồng hồ mặt trời rồi nhỉ? Tô Dịch gật gật đầu. Chuyện thứ ba này, có liên quan với vận chuyển đồng hồ mặt trời. Trụ Diệp Thiên Tôn nói, đạo hữu bằng vào lực lượng của đồng hồ mặt trời, có thể cảm nhận được khí tức Thái Thủy Thần Diễm. Về phần có thể nắm giữ Thái Thủy Thần Diễm hay không, phải xem tạo hóa của bản thân đạo hữu. Chẳng qua, nói đến đây, thanh âm của trụ Diệp Thiên Tôn trở nên trang trọng mà nghiêm túc, một cửa này cũng khó nhất, động cái sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tô Dịch khẽ nhíu mày, lời này là thế nào? Lực lượng bổn nguyên của đồng hồ mặt trời là một loại thời gian quy tắc độc đáo, ở lúc vận dụng đồng hồ mặt trời, có chút sơ sẩy, thể xác và tinh thần sẽ rơi vào trong dòng lũ thời gian hỗn loạn. Đây là nơi nguy hiểm nhất của đồng hồ mặt trời, mà Thái Thủy Thần Diễm, chính là một trong ba đại lực lượng bổn nguyên cấu thành Thái Thủy Chi Lực, là bá đạo cùng khủng bố nhất. Trụ Diệp Thiên Tôn nói, không dối các hạ, năm đó, lúc Thái Thủy thời đại kết thúc đã xảy ra một hồi hạo kiếp càn quét thiên hạ, chính là do Thái Thủy Thần Diễm dẫn phát. Đôi mắt Tô Dịch chợt nheo lại. Hôm nay, hắn đối với một hồi Thái Thủy hạo kiếp chôn vùi Thái Thủy thời đại đã có một ít nhận biết đại khái. Cũng rõ, chính là một hồi Thái Thủy hạo kiếp đó, mang các lão quái vật tương tự trụ Diệp Thiên Tôn, Luyện Vân Tử, Hoa Giận vây sống ở trong Thái Thủy di tích này, đến nay không thể thoát vây. Nhưng Tô Dịch lại không ngờ, một hồi hạo kiếp khủng bố lan đến thiên hạ cỡ đó, lại là do Thái Thủy Thần Diễm dẫn phát. Chân tướng này thật sự quá kinh người. Mà bởi vậy liền có thể tưởng tượng, muốn tìm hiểu cùng nắm giữ lực lượng Thái Thủy Thần Diễm, là chuyện nguy hiểm cỡ nào. Đồng hồ mặt trời đứng sừng sững, bốn bề không tiếng động. Trầm mặc một lát, trụ Diệp Thiên Tôn nói, ta từng nắm giữ đồng hồ mặt trời, cũng từng dựa vào thần khí này mượn lực lượng Thái Thủy Thần Diễm, rõ hơn xa so với bất luận kẻ nào, Thái Thủy Thần Diễm là cấm kỵ khủng bố cỡ nào. Nói xong, hắn như tự giễu thở dài, xem tình cảnh thê thảm bi thương này bây giờ của ta, ngươi hẳn là biết, cái gì gọi là chơi với lửa có ngày chết cháy. Hắn là một trong ba đại nhân vật cấp chúa tể của Thái Thủy thời đại, xa không phải cửu luyện thần chủ có thể so sánh. Nhưng, lúc trước ở dưới một hồi Thái Thủy hạo kiếp kết thúc một thời đại kia, vẫn như cũ bị nhốt, chỉ có thể kéo dài hơi tàn ở trong đồng hồ mặt trời này, có thể nghĩ mà biết, Thái Thủy Thần Diễm kia khủng bố cỡ nào. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, uống một ngụm, nói, mạo muội hỏi một câu, các hạ bây giờ rốt cuộc ở trong hoàn cảnh cỡ nào, trụ Diệp Thiên Tôn nói. đạo thể đã hủy, chỉ còn lại một luồng nguyên thần bám vào trong đồng hồ mặt trời. Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại. Lúc trước, Thủ Sơn Giả cho rằng ngươi là một người duy nhất có cơ hội nắm giữ Thái Thủy Thần Diễm, nhưng ta cũng không tán thành, nguyên nhân là ở nơi này. Trụ Diệp Thiên Tôn nói, Thái Thủy Thần Văn quá mức cấm kỵ, động cái sẽ gặp nạn. Tô Dịch dây dây mi tâm, thu hồi bầu rượu, nói, ta muốn thử một lần. Trụ Diệp Thiên Tôn nhất thời trầm mặc, hồi lâu sau, hắn mới bất đắc dĩ nói, sớm biết không khuyên được đạo hữu, nếu đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng, liền có thể ra tay. Tô Dịch gật gật đầu, cất bước đi tới trước đồng hồ mặt trời. Hắn phất tay áo bào. 12 tấm da thú bay lên trời, diễn hóa thành tử thử, sửu ngưu, dần hổ, mão thỏ, 12 loại đồ đằng con giáp, ở trong hư không tỏa sáng rực rỡ. Âm. Đồng hồ mặt trời vốn yên lặng bất động nhất thời nổ vang. Mắt thường có thể thấy được, 12 loại đồ đằng con giáp kia lục tục hóa thành một đạo hào quang, dung nhập trong khắc độ 12 canh giờ tuyên khắc mặt ngoài đồng hồ mặt trời. Sau đó, trên đồng hồ mặt trời, có ngọn lửa thời gian chói mắt lấp lánh chợt xuất hiện, hừng hực thiêu đốt. Mà Tô Dịch lững thững đi lên trước, năm ngón tay phải bấm quyết, làm động tác nâng lên không trung. Ông, đồng hồ mặt trời cao khoảng một trượng phát ra một đợt tiếng nổ vang kỳ dị, chợt hóa thành to bằng bàn tay, rơi vào trong lòng bàn tay Tô Dịch. Ở lúc trước xông qua 12 bí giới kia, Tô Dịch đã lục tục mang 12 loại bí pháp tế luyện cùng vận dụng đồng hồ mặt trời kia đều nắm trong tay. Chương 5094, chuyện tàn nhẫn nhất, 2, giờ phút này hắn đang làm, chính là nắm giữ đồng hồ mặt trời hỗn độn thần khí này. Mà theo nắm giữ đồng hồ mặt trời, trong chớp mắt, một cảm giác kỳ diệu không thể tưởng tượng trào lên trong lòng Tô Dịch. Chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến ảo, vật đổi sao dời, thời gian như bay, trực tiếp giống như đặt mình trong ở một dòng lũ thời gian mênh mông cuồn cuộn, nước chảy bèo trôi. Tận đầu thời gian là cái gì? Không có ai biết. Cho dù là thần, cũng hoàn toàn không biết gì đối với điều này. Cho dù trên điển tịch cổ xưa nhất, cũng chưa từng có đôi câu vài lời nào ghi lại. Mà lúc này, Tô Dịch có một loại cảm giác đang hướng về tận đầu thời gian lao tới. Cũng không biết bao lâu, đến cuối cùng, mọi thứ trước mắt chứng kiến đều hóa thành bóng tối. Bóng tối vô tận. Cho người ta cảm giác như lập tức biến thành người mù, mất đi tất cả, không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa. Tận đầu thời gian, là hư vô? Hay là bóng tối vô tận? Tô Dịch không rõ, hắn chỉ cảm thấy bóng tối vô tận kia quá mức áp lực, sắp hoàn toàn bao phủ mình, loại tư vị cái gì cũng không thấy được, không cảm giác được đó, làm người ta thậm chí có cảm giác tuyệt vọng bất lực. Giờ khắc này, Tô Dịch ý thức được mình gặp nguy hiểm. Một hồi nguy cơ trí mạng lặng yên tới, không rõ nguyên do. Hắn không có bất cứ sự chần chờ gì, toàn lực vận chuyển lực lượng đồng hồ mặt trời trong tay. Nhưng không có phản ứng. Bóng tối kia giống như vực sâu vô tận, không thể xua tan một chút nào. Đặt mình trong đó, giống như tất cả đều dừng lại, lâm vào vô tận hư vô, khiến Tô Dịch giật mình là, khi hắn vận dụng lực lượng Thái Thủy Chi Tiên, thế mà lại cũng vô dụng. Ở trong hắc ám hư vô này, vô luận vận dụng lực lượng cỡ nào, cũng sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Mà ở trong lòng Tô Dịch, loại khí tức nguy hiểm trí mạng kia càng thêm mãnh liệt, tựa như ở trong bóng đêm này có giấu một loại sát khí chưa biết, theo đó sẽ cho hắn một đòn trí mạng. Tô Dịch nhíu mày. Sau đó, hắn trầm mặc. Thời gian trôi qua từng chút một, không, ở trong hắc ám hư vô này, ngay cả thời gian cũng đã không cảm giác được. Tất cả đều bày ra một loại yên lặng quỷ dị. Lợi hại. Hồi lâu sau, Tô Dịch thoáng cảm khái. Điều làm người ta kinh sợ là, khi câu này nói ra miệng, lại không có một chút tiếng vang nào. Nhưng Tô Dịch lại không thèm để ý, việc ta nói, ta đã bị vây khốn, ngươi vì sao không thừa dịp thời cơ này động thủ? Không ai trả lời. Ngay cả thanh âm của bản thân Tô Dịch cũng chưa truyền ra, tựa như một người đang lẩm bẩm. Nhưng lại không phát ra một chút tiếng vang nào. Tô Dịch không nói thêm nữa. Tuy không nhìn thấy, không cảm giác được, nhưng hắn tin tưởng, thần khí đồng hồ mặt trời ở ngay trong tay hắn. Chỉ cần buông ra, tất cả hắc ám cùng yên lặng quỷ dị khác thường này trước mắt sẽ biến mất. Nhưng, hắn không thể buông ra, bởi vì thể xác và tinh thần hắn đã bị vây ở trong bóng đêm quỷ dị này, ngay cả cảm giác cũng không tồn tại, cũng nhất định không thể ném xuống đồng hồ mặt trời trong tay. Tất cả cái này đều thật sự quá quỷ dị. đổi làm người khác, vô luận tu vi mạnh yếu, cho dù đạo tâm kiên định nữa, sợ cũng đều rất khó bình tĩnh, sẽ không để ý tất cả đi liều mạng, đi giãy giụa. Nhưng Tô Dịch chưa. Bản năng của hắn nói cho hắn, nguy hiểm trí mạng kia đã gần trong gang tấc, chỉ cần tâm cảnh hắn xuất hiện bất cứ một tia dao động nào, nguy hiểm trí mạng kia sẽ nhân cơ hội mà vào. Chẳng qua, Tô Dịch sẽ không cho đối phương cơ hội. Hắn việc ta làm, nói, các hạ nếu bây giờ dừng tay, ta có thể cho ngươi một cơ hội sống sót, nếu chờ ta ra tay, ngươi nhất định phải chết. Thanh âm vẫn như cũ chưa phát ra. Trong hắc ám hư vô tận này, vẫn như cũ không ai trả lời. Tô Dịch lắc lắc đầu, không do dự nữa, lấy lực lượng luân hồi vận chuyển đồng hồ mặt trời. Một màn không thể tưởng tượng xảy ra. Mảng bóng tối tựa như vô tận này, như dầu sôi trào lên. Răng rắc. Răng rắc. Tiếng vỡ nát kịch liệt vang lên, trong bóng đêm vô tận kia, như có vô số mảnh vỡ không gian vỡ ra. Tất cả yên lặng đều bị đánh vỡ. Mà cảm giác của Tô Dịch, cũng ở lúc này khôi phục, nhìn thấy trong bóng đêm vô tận kia xuất hiện vô số vết rách, có từng dòng thời gian từ trong vết rách thẩm thấu ra, cho người ta cảm giác, tự như đặt mình trong một căn phòng kín không kẽ hở, mà giờ phút này, bốn bức tường của căn phòng này xuất hiện từng vết rách, ánh mặt trời theo đó từ trong khe hở tiến vào, xua tan bóng tối trong phòng. Âm, theo Tô Dịch vận dụng lực lượng luân hồi không ngừng vận chuyển đồng hồ mặt trời, rốt cuộc, bóng tối vô tận kia chia năm xẻ bảy, âm âm nổ tung. Trong hào quang tung bay, tất cả cảnh tượng trước mắt khôi phục như lúc ban đầu, Tô Dịch vẫn như cũ đặt mình trong Nhật Quỷ Thành, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không chút sức mẻ. Mà ở trong lòng bàn tay hắn, thần khí đồng hồ mặt trời đang kịch liệt kêu ong ong, bị lực lượng luân hồi dày nặng mà thần bí hoàn toàn bao trùm. Khác với trước đó là, ở nơi cách đó không xa, có một bóng người đứng. Đó là một lão nhân bóng người khô gầy, mặc trường bào tay áo rộng màu đen, đầu đội đạo quan, khuôn mặt già nua, tràn đầy dấu vết năm tháng. Chương 5095, chuyện tàn nhẫn nhất, 3, bóng người hắn rất mơ hồ, quanh thân quanh quẩn các luồng thần quan thời gian, khí tức khủng bố khiếp người. Giờ phút này, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm lực lượng luân hồi trong tay Tô Dịch bao phủ quanh đồng hồ mặt trời, vẻ mặt phức tạp vô cùng. Đây chính là luân hồi. Lão nhân mở miệng, thanh âm khô quắc già nua. Không thể nghi ngờ, lão chính là Trụ Diệp Thiên Tôn, sư tôn của một đôi sư huynh muội kia, một trong ba đại chúa tể của Thái Thủy thời đại. Không sai, Tô Dịch gật đầu, lúc ban đầu ngươi sắp xếp đệ tử Hồng Lý quyết đấu với ta, mục đích chính là muốn xem sự huyền bí của lực lượng luân hồi này, bây giờ cảm giác như thế nào. Trụ Diệp Thiên Tôn thở dài, ta sớm biết luân hồi thần diệu như vậy, lúc trước, có lẽ ta sẽ trực tiếp nhận thua. Tô Dịch lại lắc đầu nói, ngươi sẽ không. Trụ Diệp Thiên Tôn ngẩn ra, do đâu thấy được, Tô Dịch nói, nhân vật như ngươi, cho dù chỉ có một tia cơ hội, cũng sẽ thử một lần có thể lật ngược thế cờ hay không, tuyệt đối không có khả năng chủ động cúi đầu. Vẻ mặt Trụ Diệp Thiên Tôn xảy ra biến hóa vi diệu, hồi lâu sau mới cảm thán nói, không ngờ ta cùng các hạ vừa mới gặp mặt, các hạ lại thành người hiểu ta nhất. Tô Dịch cười cười, nói, sai rồi, chúng ta đã từng gặp rất nhiều lần, không phải sao? Trụ Diệp Thiên Tôn cười khổ nói, quả nhiên, đạo hữu lòng như gương sáng, sớm từ trong 12 bí giới đồng hồ mặt trời diễn hóa đã phát hiện một ít chân tướng. Tô Dịch chưa nói gì. Lúc trước ở 12 bí giới kia, hắn còn kỳ quái, vì sao các thủ giới giả này rõ ràng đều là lực lượng bổn nguyên đồng hồ mặt trời biến thành, trên thân lại có một mùi vị con người. Vì sao ở lúc đánh chết các thủ giới giả kia, bọn họ đều từng cảnh cáo, bảo mình dừng tay, nếu không chẳng khác nào bước lên một con đường không thể quay về. Vì sao mình sau khi ở bí giới giờ Tí đạt được tử thử thực quan thiên, thủ giới giả bí giới giờ Sửu lại có thể ngay lập tức biết. Những chỗ khác thường này khiến Tô Dịch sớm cân nhắc ra một ít huyền cơ khác thường, trong lòng đã có đáp án. Đó chính là, 12 thủ giới giả kia, tất nhiên đều là do lực lượng Trụ Diệp Thiên Tôn đang thao túng, chỉ có như thế mới có thể giải thích tất cả cái này. Dù sao, ở Thái Thủy thời đại, Trụ Diệp Thiên Tôn chính là dựa vào thần khí đồng hồ mặt trời mà độc tôn thiên hạ. Đổi lại mà nói, đồng hồ mặt trời chính là bảo vật của Trụ Diệp Thiên Tôn, sao có thể cam tâm để mình đi nắm giữ. Tựa như cửu ngục kiếm, Tô Dịch cũng tuyệt đối sẽ không cho phép người khác có cơ hội đánh cắp bảo vật này. Đạo lý rất dễ hiểu. Nhưng khi thật sự đặt mình trong cuộc, thường thường là người trong cuộc thì không sáng suốt, hơi trầm mặt, Trụ Diệp Thiên Tôn nói, đạo hữu đã biết, ta cũng không cần che giấu cái gì nữa. Lúc trước ngươi nói không sai, đừng nói chỉ có một tia cơ hội, cho dù không có cơ hội, ta cũng sẽ không cứ như vậy để ngươi như nguyện. Nói xong lời cuối cùng, trong lời nói đã tràn đầy kiên quyết. Tô Dịch gật đầu nói, hiểu. Không, ngươi không hiểu. Trụ Diệp Thiên Tôn thở dài, ta lấy đồng hồ mặt trời chứng đạo, đăng đỉnh thiên hạ, một chân cũng đã đặt vào trong dòng sông vận mệnh, ta khi đó, như chúa tể, nhìn xuống thiên hạ. Nhưng ta lại có một tâm bệnh, trên mặt Trụ Diệp Thiên Tôn hiện lên một mảng không cam lòng, ta suốt đời đều đang tìm hiểu huyền bí của Thái Thủy Thần Diễm, nhưng thẳng đến lúc Thái Thủy Hạo Kiếp buông xuống, cũng vẫn chưa thể thật sự nắm giữ Thái Thủy Thần Diễm. Chỉ có thể lấy lực lượng đồng hồ mặt trời đi mượn Thái Thủy Thần Diễm, rõ ràng gần trong gang tấc, rõ ràng có thể bị ta mượn, nhưng lại không thể thật sự nắm giữ nó ở trong tay, loại tư vị đó. Ngươi lại có thể nào biết? Dứt lời, Trụ Diệp Thiên Tôn lắc đầu, thanh âm cũng có chút khàn khàn cùng phẫn nộ, để ngươi nhìn thấy hy vọng, lại khiến ngươi không đạt được, việc tàn nhẫn nhất trên đời. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Luôn nhìn thấy hy vọng, lại trước sau không đạt được, nghe được đoạn lời này của Trụ Diệp Thiên Tôn, trong đầu Tô Dịch không hiểu sao hiện ra một hình ảnh, một người cưỡi lừa mà đi, vì để lừa đi mãi, lấy cây trúc buộc một cây cải cũ, treo ở phía trước lừa. Lừa vì ăn cải cũ, liền luôn đi về phía trước. Trước sau không ăn được, liền đi mãi. Đương nhiên, hình ảnh này rất hoang đường. Đạo lý cũng rất dễ hiểu. Nhưng không thể không nói, Trụ Diệp Thiên Tôn lấy tâm huyết cùng thời gian cả đời đi truy cầu lực lượng Thái Thủy Thần Diễm, chính là con lừa. Nhìn như người trong cuộc thì không sáng suốt, thực ra là chấp niệm quá kiên định mà thôi. Xét đến cùng, Trụ Diệp Thiên Tôn không phải lừa. Thái Thủy Thần Diễm cũng không phải cải cũ. Đổi làm bất cứ hạng người nào thế gian hiếm có như Trụ Diệp Thiên Tôn, đều nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ Thái Thủy Thần Diễm. Bởi vì, đối với bọn họ mà nói, đây chính là cầu đạo. Là vì để một chân khác cũng bước vào dòng sông vận mệnh, do đó chứng đạo vĩnh hằng. Vì vĩnh hằng, ai có thể dễ dàng từ bỏ? Thật ra, ở sau khi gặp Thái Thủy Hạo Kiếp, ta đã rõ, ta cuộc đời này nhất định vô duyên với Thái Thủy Thần Diễm. Trụ Diệp Thiên Tôn đầu đội đạo quan, khuôn mặt già nua than khẽ, thể hiện hết sự cô đơn cùng buồn bã. Chương 5096, ngọn nguồn chân tướng, một, nhưng, ngươi chung quy không cam lòng. Tô Dịch nói, cho dù mình không đạt được, cũng không để người khác đoạt được cơ duyên bực này vào tay. Trụ Diệp Thiên Tôn chưa phủ nhận, nói, đổi là ngươi, ngươi cam lòng sao? Tô Dịch cười cười, nói, chưa trải qua cái khổ của người khác, đừng khuyên người khác thiện, trên đời này chưa bao giờ thật sự có cái gọi là cảm động lây. Nhưng ngươi có biết, ở trong mắt ta chuyện tàn khốc nhất là cái gì không? Trụ Diệp Thiên Tôn lộ ra vẻ mặt có hứng thú, nguyện nghe cho tỏ. Hắn rõ, Tô Dịch từng nhiều lần chuyển thế, cũng là vì truy cầu con đường tu hành mạnh mẽ. Ngươi có thể nhìn thấy vĩnh hằng chi lộ, lại bởi vì không chiếm được mà thống khổ, mà ta ngày trước, đã không nhìn thấy con đường tu hành cao hơn, đi tới cuối đại đạo của bản thân. Ánh mắt Tô Dịch vi diệu, nhớ tới kiếp thứ nhất của mình, kiếm tu thần bí mà siêu nhiên kia. Trụ Diệp Thiên Tôn ngẩn ra, đi đến cuối đại đạo của bản thân. Chẳng lẽ nói, ngươi từng đặt chân ở cuối vĩnh hằng vô lượng cảnh? Tô Dịch chưa trả lời, mà là hỏi, ngươi cảm thấy, ở phía trên vĩnh hằng, có con đường tu hành cao hơn hay không? Hẳn là. Có đi. Trụ Diệp Thiên Tôn không xác định, Tô Dịch lại hỏi, vậy ở phía trên con đường cao hơn vĩnh hằng, còn có con đường mới khác hay không? Cái này, Trụ Diệp Thiên Tôn trầm mặc. Chuyện này, có lẽ rất nhiều người đều từng nghĩ, nhưng nhất định không ai có thể cho ra đáp án. Sau đó, trong lòng lão chấn động, khó có thể tin nhìn Tô Dịch, nói, đạo hữu hẳn sẽ không là nói, ngươi từng đột phá ở trên vĩnh hằng chi lộ, bước lên con đường cao hơn vĩnh hằng, hơn nữa ở trên con đường đó đi tới điểm cuối chứ. Tô Dịch lắc lắc đầu, hắn cũng không rõ. Điều duy nhất biết đến là, kiếp thứ nhất lúc mạnh nhất, sớm vượt lên trên dòng sông vận mệnh. Mạnh như Hà Bá, công giả phù đồ các nhân vật này, cũng nghe hắn răm rắp. Lâm Ma Thần phụ thân Lâm Cảnh Hoàng, Tổ sư Bồ Đề, cũng đều đối với hắn tôn kính có thừa. Nhưng mạnh như kiếp thứ nhất, vì tìm kiếm con đường cao hơn, lại chỉ có thể từ trong luân hồi bắt tay vào làm. Có thể nghĩ mà biết, lúc trước đối với kiếp thứ nhất mà nói, con đường cao hơn kia là mờ mịt cỡ nào. Nhìn thấy Tô Dịch lắc đầu, Trụ Diệp Thiên Tôn rõ ràng hiểu lầm, thở dài, ngươi nói, là thống khổ không nhìn thấy hy vọng, mà ta tự mình trải qua, là thống khổ nhìn thấy hy vọng, chung quy khác nhau, cũng như ngươi nói, việc thế gian, chưa từng có cái gọi là cảm động lây. Tô Dịch cười nói, cũng không phải sao bị thê thảm, nào cần để ý những thứ này. Trụ Diệp Thiên Tôn nghẹn lời, sau đó, lão do dự một lát, nói, ta muốn biết, các hạ ngay từ đầu, đã nhận định ta sẽ nhúng tay việc này, ngăn cản ngươi đi đạt được Thái Thủy Thần Diễm sao? Không thể nghi ngờ, nghi hoặc này rất quan trọng đối với lão. Ban đầu, bởi vì thủ sơn giả, ta đối với ngươi cũng không có bất cứ sự hoài nghi gì. Tô Dịch nói, thẳng đến lúc đến trước Nhật Quỷ Thành này, khi ngươi đề xuất muốn ta quyết đấu với đệ tử ngươi, ta mới có điều hoài nghi. Vì sao? Trụ Diệp Thiên Tôn nhíu mày, để hai người định đạo tiến hành đại đạo tranh phong với nhau, không phải rất bình thường sao? Tô Dịch nói, chính bởi vì rất bình thường, ta mới cảm giác không bình thường. Dù sao, so sánh với đi tìm hiểu Thái Thủy Thần Diễm việc lớn bực này, một hồi quyết đấu mà thôi, nào cần khiến ngươi coi trọng như thế, hơn nữa đặt ở vị trí thứ nhất đưa ra. Đổi là ta, nếu muốn để đệ tử quyết đấu với người khác, cũng sẽ không lựa chọn ở thời điểm quan trọng cỡ này. Trụ Diệp Thiên Tôn cười khổ một tiếng, đúng vậy, trải qua ngươi nói như vậy, ta mới phát hiện, ở trên chuyện này, ta quả thực quá cố ý. Tô Dịch nói, bình thường, dù sao ngươi khẳng định từ chỗ thủ sơn giả hiểu biết được một số chuyện có liên quan với ta, mà ở trong mắt ngươi, ta nắm giữ lực lượng luân hồi, tất nhiên là một biến số. Chính bởi vì như thế, ngươi muốn giả mượn tay đệ tử, tự mình xem luân hồi rốt cuộc có gì thần diệu, lại nên ứng đối cùng hóa giải như thế nào. Trụ Diệp Thiên Tôn thở dài, đáng tiếc, đệ tử kia của ta chênh lệch với đạo hữu quá lớn, cuối cùng cũng chưa thể ép đạo hữu thi triển luân hồi. Sau đó, hắn nói như vậy, bắt đầu từ khi đó ngươi đã đoán chắc, ta sẽ không đứng nhìn. Tô Dịch một lần nữa lắc đầu, không, thủ sơn giả tuy âm hiểm, nhưng ta đối với hắn vẫn là rất tín nhiệm, đặc biệt là ở ngoài Thiên Đô Thành, hắn từng bố cục giúp ta thoát vây, mà đạo hữu cũng từng âm thầm phối hợp thủ sơn giả, phái hai đệ tử của mình tới hỗ trợ, cho nên, ta đối với các hạ cũng không có bao nhiêu nghi kỵ cùng đề phòng. Trụ Diệp Thiên Tôn ngẩn ra, vậy lại là bởi vì sao? Tô Dịch uống một ngụm rượu, nói, ta sợ nói ra, các hạ sẽ sinh ra khúc mắc. Trụ Diệp Thiên Tôn lặng lẽ. Hồi lâu sau, hắn giống như hiểu ra, giật mình nói, là vì một câu của Hồng Lý Nha đầu kia. Tô Dịch chưa phủ nhận. Ở trước khi tiến vào Nhật Quỷ Thành, thiếu nữ váy vải Hồng Lý vừa mới thua ở trong quyết đấu lại bỗng nhiên mở miệng, gọi lại hắn. Lúc ấy, Tô Dịch còn có chút kỳ quái, hỏi một câu, có việc. Nhưng cuối cùng, Hồng Lý lại chỉ nói một câu, không có việc gì, ngươi phải cẩn thận. Chương 5097, ngọn nguồn chân tướng, 2, nhìn như là nhắc nhở Tô Dịch Nhật Quỷ Thành kia rất nguy hiểm. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, rõ ràng Trụ Diệp Thiên Tôn cũng từng nhắc nhở các loại nguy hiểm của Nhật Quỷ Thành, thiếu nữ váy vải Hồng Lý nhắc nhở, không khỏi có chút dư thừa. Lại thêm Hồng Lý vừa mới thua ở trong tay hắn, lại còn có lòng nhắc nhở hắn cẩn thận. Loại khác thường này, nhìn như rất nhỏ bé cùng lơ đãng, mặc cho ai cũng sẽ không để ý, nhưng chính là chi tiết nhỏ này, khiến Tô Dịch đang chuẩn bị tiến vào Nhật Quỷ Thành cảm giác được có chút không thích hợp. Sự thật chứng minh, cái nhắc nhở này rất mấu chốt. Chính bởi vì cái nhắc nhở này, khiến hắn lúc xông pha 12 bí giới đồng hồ mặt trời diễn hóa kia, đã nhận ra rất nhiều chỗ kỳ quái cùng khác thường. Theo những kỳ quái cùng khác thường này tích lũy, khiến Tô Dịch rốt cuộc kết luận, nguy hiểm lớn nhất của Nhật Quỷ Thành không ở các nguy hiểm kia trong Nhật Quỷ Thành, mà ở chỗ Trụ Diệp Thiên Tôn. Hồng Lý Nha đầu kia là trí tuệ nhất, ta căn bản chưa từng nói với nó bất cứ chuyện gì có liên quan với cản trở đạo hữu, nhưng nhìn ra được, nha đầu kia mơ hồ đã đoán được, Trụ Diệp Thiên Tôn lộ ra vẻ mặt vui mừng, nói thật, ta không những sẽ không vì thế để trong bụng, trong lòng ngược lại yên tâm hơn rất nhiều, về sau mặc dù không có ta che chở, nghĩ hẳn nó cũng sẽ không chịu bao nhiêu thiệt thòi. Nhìn ra được, lão đối với đệ tử Hồng Lý là yêu thích phát ra từ trong lòng, ở lúc nói tới Hồng Lý, mi tâm treo sự cưng chiều không che giấu được. Tô Dịch cười cười, nói, mỗi người đều có con đường mình phải đi, Hồng Lý cô nương về sau có hy vọng trở thành người định đạo, thành tựu đại đạo của nàng ấy cũng nhất định không thể hạn lượng. Dừng một chút, Tô Dịch thu lại nụ cười, nói, mà bây giờ, trong lòng ta trái lại có một chỗ không hiểu. Đạo hữu cứ nói không sao. Lúc trước ta bị nhốt trong mảng bóng đêm như hư vô kia, đạo hữu vì sao không nhân cơ hội ra tay? Trụ Diệp Thiên Tôn cười lên, chỉ là nụ cười đó lại có chút phức tạp, nói, lực lượng của Thái Thủy Thần Diễm, đủ có thể đối kháng Thái Thủy Chi Tiên, đây cũng là nguyên nhân vì sao đạo hữu vừa rồi không thể vận dụng Thái Thủy Chi Tiên. Mà lúc ấy, ta quả thực có ý muốn ra tay, nhưng lại không làm được. Lão thở dài, không phải là nhân từ nương tay, cũng không phải là có sự băn khoăn khác, cũng không phải bởi vì sợ hãi cái chết. Mà là, lão dương mắt chăm chú nhìn Tô Dịch, đạo hữu không cho ta cơ hội, ta chưa từng thấy tâm cảnh không thể phá vỡ, không thể phá giải giống đạo hữu, hoàn toàn không tìm thấy bất cứ một tia sơ hở nào. Dưới tình huống bực này, ta cho dù giết các hạ, cuối cùng cũng không đạt được thứ ta muốn. Tô Dịch nhíu mày, nói, người lúc ấy muốn tiến hành đoạt xá đối với ta, Trụ Diệp Thiên Tôn thản nhiên nói, không sai, đạo thể của ta đã hủy, mà năm đó bởi vì muốn tránh né Thái Thủy Hạo Kiếp đả kích, một luồng tàn hồn này của ta không thể không hoàn toàn dung nhập trong lực lượng bổn nguyên của thần khí đồng hồ mặt trời. Bởi vậy, ta có thể hóa thân 12 thủ giới giả kia, ở lúc trước tiến hành cản trở đối với đạo hữu, nhưng cũng bởi vậy, khiến một luồng tàn hồn này của ta hoàn toàn bị nhốt ở trong đồng hồ mặt trời, đổi lại mà nói, ta bây giờ cũng không khác gì khí linh đồng hồ mặt trời, về sau cho dù thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, ta cũng nhất định không có khả năng thoát vây, khôi phục đạo hạnh trước kia nữa. Nhưng nếu có thể mượn cơ hội này, đoạt xá các hạ, bằng lực lượng luân hồi cùng Thái Thủy Chi Tiên các hạ nắm giữ, đủ có thể thoát khỏi đồng hồ mặt trời trói buộc, ngoài ra, ta cũng có thể bởi vì đoạt xá đạo hữu, mà bước lên con đường đạo hữu vẫn luôn truy cầu, trở thành người định đạo. Nói đến đây, Trụ Diệp Thiên Tôn than thở một tiếng, ánh mắt ảm đạm, nhưng bây giờ ta mới phát hiện, đường này không thông. Cho dù tâm cảnh đạo hữu xuất hiện sơ hở, nhưng nắm giữ lực lượng luân hồi đã đủ có thể thoải mái phá cục. Tô Dịch nghe xong, lúc này mới ý thức được mình lúc trước bị nhốt, tình cảnh là mạo hiểm cùng đáng sợ cỡ nào. Chẳng qua, suy nghĩ một chút, Tô Dịch không khỏi cười lắc đầu nói, may mắn ngươi lúc ấy chưa tìm được cơ hội, nếu không, luồng tàn hồn này của ngươi cũng nhất định không giữ được. Trước kia, cũng không thiếu người từng ý đồ đoạt xá đối với Tô Dịch, nhưng không có ngoại lệ, đều chết rất thảm. Bởi vì mấu chốt của đoạt xá, là ở chỗ cướp lấy tâm trí, chiếm cứ thần hồn. Mà trong não hải Tô Dịch, có cửu ngục kiếm tọa trấn. Ai đoạt xá người đó chết. Vô luận tu vi cao thấp, đôi mắt Trụ Diệp Thiên Tôn hơi nheo lại, nghe hiểu lời của Tô Dịch. Lão cho dù không rõ sự tồn tại của cửu ngục kiếm, cũng đã đoán ra trên người Tô Dịch tất có đại sát khí khắc chế đoạt xá. Nói chuyện đến đây, không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Tô Dịch việc mình uống rượu, chưa nói gì. Trụ Diệp Thiên Tôn thì đang trầm mặc, rõ ràng nghĩ đến cái gì. Chuyện cũng đã nói ra rồi, rắn bò qua còn để lại vết, chân tướng, tất cả đều đã được giải đáp. Hồi lâu sau, vẫn là Trụ Diệp Thiên Tôn dẫn đầu mở miệng, đánh vỡ sự trầm mặc. Chương 5098, Nuốt Luyện Thần Diễm, 1, Đạo Hữu vì sao không động thủ? Tô Dịch nghĩ một chút, nói, sự việc không phải là không có dư địa quay về. Cho dù lúc trước từng bị Trụ Diệp Thiên Tôn nhằm vào cùng ngăn chặn, hắn cũng chưa nói là hận đối với Trụ Diệp Thiên Tôn. Xét đến cùng, lập trường không giống nhau mà thôi, đổi làm hắn là Trụ Diệp Thiên Tôn, cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, mang đồng hồ mặt trời sớm hòa hợp một thể với tính của mình mạng chấp tay nhường cho người ta. Càng miễn bàn Trụ Diệp Thiên Tôn còn từng ở dưới thủ sơn giả thỉnh cầu giúp đỡ hắn. Nhưng ra ngoài Tô Dịch dự kiến, Trụ Diệp Thiên Tôn lắc đầu nói, không, giữa ngươi với ta, hôm nay phải chết một bên mới được. Vì sao? Tô Dịch nhíu mày, Trụ Diệp Thiên Tôn cười lên, nói, tính mạng của ta hòa hợp một thể với đồng hồ mặt trời. Mà ngươi muốn tìm hiểu Thái Thủy Thần Diễm, nhất định phải thật sự nắm giữ đồng hồ mặt trời, ngươi cảm thấy ta sẽ hướng ngươi cúi đầu sao? Tô Dịch đã hiểu. Trụ Diệp Thiên Tôn giờ phút này tựa như khí linh của đồng hồ mặt trời, nếu mình muốn thật sự nắm giữ đồng hồ mặt trời, nhất định phải khiến Trụ Diệp Thiên Tôn thần phục. Trụ Diệp Thiên Tôn tồn tại cỡ nào, khí khái cùng tôn nghiêm của lão, khiến lão thà rằng chịu chết, cũng sẽ không thần phục cùng thỏa hiệp. Đây là một cái nút thắt chết. Trừ phi mình lần này từ bỏ Thái Thủy Thần Diễm, hoặc là có biện pháp giúp Trụ Diệp Thiên Tôn thật sự từ trong đồng hồ mặt trời thoát vây, nếu không quả thực rất khó xử lý việc này thích đáng. Trong lúc nhất thời, Tô Dịch cũng không khỏi trầm mặc, Trụ Diệp Thiên Tôn lại thông dong bình thản cười cười, nói, đạo hữu không cần do dự, chỉ cần ngươi lấy lực lượng luân hồi hoàn toàn phong cấm lực lượng bổn nguyên của đồng hồ mặt trời, đủ có thể lấy hoàn toàn xóa đi ta. Sau này, ngươi có thể một lần nữa tế luyện đồng hồ mặt trời, lấy lực lượng bảo vật này cảm ứng được khí tức Thái Thủy Thần Diễm. Nghe tới đây, Tô Dịch nhìn không được nói, cam lòng không? Một câu, ba chữ, lại như một cây đao đâm trúng tâm sự của trụ Diệp Thiên Tôn, vẻ mặt lão không ngừng thay đổi, cuối cùng cười lắc đầu, ở lúc ta đỉnh phong nhất, khát vọng nhất đó là nắm giữ Thái Thủy Thần Diễm, để một chân khác cũng bước vào dòng sông vận mệnh. Như thế, ta liền có thể thật sự từ thần vực siêu thoát, lấy bất hủ chi thể chứng đạo vĩnh hằng. Nhưng, một trường hạo kiếp kia lúc Thái Thủy thời đại kết thúc, hoàn toàn đánh nát tất cả khát vọng của ta, lúc trước ta đã nói cho ngươi, ta đối với Thái Thủy Thần Diễm có chấp niệm không thể lay động, thấy được, lại mãi không đạt được, có thể nói là việc tàn nhẫn nhất thế gian. Nhưng ngươi không hiểu, khiến ta lưu lạc tới bây giờ tình trạng như vậy, vừa vặn cũng là Thái Thủy Thần Diễm. Bởi vì một hồi Thái Thủy hào kiếp kia, vốn chính là do Thái Thủy Thần Diễm dẫn phát, nói xong, vẻ mặt lão đầy hiu quạnh cùng cay đắng, thứ khát vọng, thứ nhìn thấy, không những không đạt được, còn hủy đạo thể của ngươi, khiến ngươi lưu lạc đến tình trạng như khí linh, thật đúng là tạo hóa trêu người. Giờ khắc này, Tô Dịch đột nhiên nhớ tới một câu, lòng có chấp niệm, tất bị chấp niệm vây khốn. Trụ Diệp Thiên Tôn quả thực rất thảm. Thứ lão chấp nhất là con đường lão vẫn luôn truy cầu. Nhưng, chính là này con đường, đã hủy mọi thứ của lão. Sau đó, liền thấy Trụ Diệp Thiên Tôn rộng rãi cười cười, nói, chẳng qua, trong năm tháng dài lâu sống tạm ở đây, ta đã hiểu rồi, mỗi chén rượu, đều là tiền định, nhân quả chi kiếp, đều bởi người ta truy cầu. Xét đến cùng, năm đó khi ta lấy đồng hồ mặt trời xưng tôn thiên hạ, đã định sẵn bước lên một con đường cưỡng cầu không được. Cho nên, ta mang tất cả tâm huyết đều dùng ở trên việc bồi dưỡng hai đệ tử kia, Thanh Ngưu tính tình nhìn như lỗ mãng nóng nảy, thực ra tâm tính tiếp cận đạo nhất, không chịu tạp niệm vây khốn. Chỗ thiếu hụt của nó rất rõ ràng, nhưng cũng bởi vậy, âm thầm hợp với đại đạo hữu khuyết, nhân độn kỳ nhất. Đại đạo 50, thiên diễn 49, khuyết đi một, ám chỉ mọi việc đều luôn có một đường sống, một thiếu sót, hồng lý ngươi từng gặp, nhà đầu đó vô luận thiên phú, nội tình, hay tâm trí, đủ có thể kinh diễm cổ kim, bao trùm một thời đại, chỗ thiếu hụt duy nhất chính là, về sau nhất định sẽ thừa nhận kiếp số cùng mệnh độ đối ứng với bản thân, sợ là sẽ chịu không ít đau khổ. Trụ Diệp Thiên Tôn khi nói đến hai đồ đệ này, trên vẻ mặt tràn đầy ôn hòa, mơ hồ có ý kiêu ngạo vì họ. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, đoạn lời này tự như đang dặn dò hậu sự, không khỏi nghẹn lời một phen. Mắt thấy Trụ Diệp Thiên Tôn còn muốn nói tiếp, Tô Dịch cười ngắt lời, cái này nếu là Lâm Chung nói lời từ biệt, thì không cần nói nữa. Trụ Diệp Thiên Tôn ngẩn ra. Người sắp chết, lời cũng thiện, lão khó được gặp Tô Dịch một đạo hữu, có thể tán gẫu như vậy, khó tránh khỏi cảm xúc rất nhiều, nói một ít lời đâu đâu nhất định ở trong mắt người khác là rất không phù hợp thân phận. Nhưng lão không ngờ, Tô Dịch thế mà không muốn nghe. Tô Dịch nói, ta có cái biện pháp, có lẽ có thể cởi bỏ tử cục này, nhưng lại cần các hạ hỗ trợ. Trụ Diệp Thiên Tôn kinh ngạc nói, xin đạo hữu nói chi tiết ra, Tô Dịch nói luôn không cần nghĩ ngợi, rất đơn giản, ngươi tới vận dụng lực lượng đồng hồ mặt trời, mượn Thái Thủy Thần Diễm để công kích ta. Chương 5099, Nuốt Luyện Thần Diễm, 2, Trụ Diệp Thiên Tôn. Tô Dịch nâng tay trả lại đồng hồ mặt trời cho Trụ Diệp Thiên Tôn, nói, mau bắt đầu đi. Trụ Diệp Thiên Tôn nhìn đồng hồ mặt trời, trong lòng quay cuồng, khi lại nhìn hướng Tô Dịch, ánh mắt cũng đã xảy ra biến hóa, đồng hồ mặt trời nếu bị luân hồi phong cấm, chẳng khác nào cũng phong cấm tàn hồn hắn, sinh tử hoàn toàn do Tô Dịch nắm giữ. Nhưng bây giờ, theo Tô Dịch giao ra đồng hồ mặt trời, không chỉ khiến Trụ Diệp Thiên Tôn thoát vây, còn có được sức phản kích. Điều này đối với Tô Dịch mà nói, không thể nghi ngờ quá nguy hiểm. Nhưng hắn lại không chút bận tâm làm như vậy, điều này bảo Trụ Diệp Thiên Tôn làm sao không chấn động, trong lòng thoáng cảm khái, vị Tô đạo hữu này, không thẹn có thể được Thủ Sơn giả coi trọng như vậy. Một lát sau, đồng hồ mặt trời nổ vang ở trong lòng bàn tay Trụ Diệp Thiên Tôn, ngọn lửa thời gian chợt xuất hiện, chiếu sáng lên khắc độ mặt ngoài đồng hồ mặt trời, một kim đồng hồ mặt trời theo đó điên cuồng xoay tròn ở trên khắc độ đại biểu 12 canh giờ kia. Âm âm. Giờ khắc này, cả tòa Nhật Quỷ Thành rung chuyển. Mọi người vẫn luôn chờ ở bên ngoài, Nghe Vạn Tử Thiên kể sự tích quá khứ của Tô Dịch, không ai không kinh động. Đã xảy ra chuyện gì? Cái này, không tốt. Đồng hồ mặt trời bị toàn lực vận chuyển, chẳng lẽ nói sư tôn muốn vận dụng Thái Thủy Thần Diễm giết Tô Đạo Hữu? Thanh niên cao lớn giật mình nói. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Vạn Tử Thiên đột nhiên biến sắc. Vẻ mặt lão quái vật bọn Luyện Vân Tử thì trở nên khác thường, ở lúc trước trên đường đến, bọn họ đã từng cân nhắc kết quả như vậy, trái lại cũng không bất ngờ. Dù sao, trụ Diệp Thiên Tôn tồn tại cỡ đó, sao có thể dễ dàng giao ra đồng hồ mặt trời? Sư Tôn! Hẳn là không phải làm như vậy, thiếu nữ váy vải hồng Lý nhíu lại đôi lông mày thanh tú, chỉ có nàng cảm giác, giờ phút này sư Tôn hành động có chút khác thường. Còn chưa chờ mọi người nghĩ nhiều, trên không Nhật Quỷ Thành kia chợt tỏa sáng rực rỡ, trực tiếp giống như mặt trời lấp lánh vô cùng chợt dâng lên, thiên địa vốn u ám bị hoàn toàn chiếu sáng lên. Không, thiên địa tựa như lập tức thiêu đốt lên, hư không cũng đang vặn vẹo, khí lưu trở nên nóng rực vô cùng. Trong đầu Vạn Tử Thiên nhất thời hiện lên một câu, trời đất là lò hệ tạo hóa là công, âm dương là than hệ vạn vật là đồng. Thiên địa như lò lửa, đại đạo là than củi, đang dung luyện vạn vật. Thái Thủy Thần Diễm. Đám người Luyện Vân Tử rùng mình, kinh hãi không thôi, lúc Thái Thủy thời đại kết thúc, một trường hạo kiếp kia chính là do Thái Thủy Thần Diễm dẫn phát. Đối với bọn Luyện Vân Tử mà nói, đây là tai nạn bọn họ suốt đời cũng khó lấy quên, một hồi ác mộng khắc cốt ghi tâm. Giờ phút này, khi một lần nữa nhìn thấy lực lượng Thái Thủy Thần Diễm xuất hiện, một cảm giác nguy cơ bắt nguồn từ bản năng cũng theo đó trào lên trong lòng. Mà ai cũng rõ, ở Thái Thủy di tích trong Nhật Quỷ Thành này, người duy nhất có thể mượn lực lượng Thái Thủy Thần Diễm, chính là trụ Diệp Thiên Tôn. Căn bản không cần nghĩ, trụ Diệp Thiên Tôn đã ra tay đối với Tô Dịch. Sư Tôn đây là muốn hoàn toàn hủy Tô Dịch kia nha. Thanh niên cao lớn hít ngược ngụm khí lạnh. Thiếu nữ váy vải hồng Lý mím môi, không nói một lời, nàng cảm giác việc này rất kỳ quái, cũng quá không giống tác phong làm việc của Sư Tôn. Sau đó, một màn khiến mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng đã xảy ra. Lực lượng Thái Thủy Thần Diễm lấp lánh vô cùng trong Nhật Quỷ Thành kia, tựa như bị một bàn tay vô hình dẫn dắt, lập tức rơi vào trong Nhật Quỷ Thành, sau đó, biến mất không thấy. Tất cả hào quang lấp lánh đều theo đó yên lặng. Trong thiên địa một lần nữa quy về trong bầu không khí u ám âm trầm kia, chỉ có hư không và luồng không khí như thiêu đốt kia chứng minh mọi thứ vừa rồi xảy ra đều là chân thật. Mọi người nhìn nhau, tình huống gì vậy? Chẳng lẽ Thái Thủy Thần Diễm bị thu rồi? Cái này chẳng phải ý nghĩa, trụ Diệp Thiên Tôn. Thua rồi. Nghĩ đến đây, các lão quái vật bọn Luyện Vân Tử trong lòng rung lên, sắc mặt đều thay đổi. Nếu thật sự như vậy, Tô Dịch kia đáng sợ thái quá rồi. Sư Tôn hắn, thanh niên cao lớn há hốc mồm, nhất thời cũng kinh nghi bất định. Sư Huynh không cần kinh hoảng, lấy năng lực của Sư Tôn, tuyệt đối không có việc gì. Hồng Lý thấp giọng nói, chỉ có Vạn Tử Thiên thở phào một hơi, trong lòng hắn sinh ra dự cảm mãnh liệt, phù du huynh đệ của mình khẳng định sẽ không gặp chuyện. Cùng lúc đó, trong Nhật Quỷ Thành, trụ Diệp Thiên Tôn ngay ra ở đó. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm Tô Dịch, tự như nhìn chằm chằm một quái vật không thể tưởng tượng. Lúc trước, lão dùng hết khí lực rốt cuộc mượn được một luồng lực lượng Thái Thủy Thần Diễm. Vốn, lão còn do dự nên dựa theo Tô Dịch nói, trực tiếp xuống tay độc ác hay không. Ai ngờ, còn chưa chờ lão hành động, trong cơ thể Tô Dịch bộc phát ra một luồng lực lượng thần bí, thế mà lại một hơi nuốt lấy một luồng Thái Thủy Thần Diễm kia. Sau đó, trụ Diệp Thiên Tôn trơ mắt nhìn một luồng Thái Thủy Thần Diễm kia giống một luồng lửa tiến vào trong cơ thể Tô Dịch, như nhìn thấy chuyện không thể tưởng tượng trình diễn. Chương 5100, phương pháp mưu lợi không đáng giá bận tâm, một, bởi vì, đổi làm bất cứ cửu luyện thần chủ nào, thậm chí đổi làm trụ Diệp Thiên Tôn lúc đỉnh phong nhất, cũng không dám đi chạm vào Thái Thủy Thần Diễm, càng đừng nói đi nuốt lực lượng cấm kỵ bá đạo bực này vào trong cơ thể. Cái này quả thực không khác gì chơi với lửa có ngày chết cháy. Nhưng Tô Dịch lại bình yên vô sự. Thời gian trôi qua từng chút một. Trụ Diệp Thiên Tôn sâu sắc phát hiện, Tô Dịch không những chưa có việc gì, ngược lại như chưa hết thèm, chép miệng một cái. Cái này, đó là quái vật gì vậy? Dù là Trụ Diệp Thiên Tôn tồn tại bực này, cũng không khỏi có chút ngây dại. Tô Dịch như đang thể hội cái gì, thần thái sáng láng, tràn ngập chờ mong nói, ta có dự cảm, phương pháp này hữu dụng đối với ta tìm hiểu huyền bí của Thái Thủy Thần Diễm. Đạo hữu, làm phiền đến một lần nữa, lần sau tốt nhất có thể dẫn đến nhiều Thái Thủy Thần Diễm hơn chút. Trụ Diệp Thiên Tôn, còn ăn nghiện rồi. Sau nửa canh giờ, Trụ Diệp Thiên Tôn cả người co giật, thiếu chút nữa ngã bệt xuống đất. Hôm nay lão chỉ là một luồng tàn hồn mà thôi, nhiều lần dùng đồng hồ mặt trời mạnh mẽ mượn lực Thái Thủy Thần Diễm, cả người đều sắp ăn không tiêu. Đạo hữu, tiếp tục như vậy, ta thật sự không chống đỡ được nữa. Trụ Diệp Thiên Tôn cười khổ. Đủ rồi. Tô Dịch nói, mời các hạ xem, hắn giơ lên đầu ngón tay, xẹt một tiếng, một luồng thần diễm lấp lánh vô cùng chợt xuất hiện, tràn ngập uy năng thiêu đốt cấm kỵ, thần bí, bá đạo, khủng bố vô cùng. Chỉ là một ngọn lửa nhỏ mà thôi, nhưng hư không phụ cận chợt thiêu đốt, cả tòa Nhật Quỷ Thành đều như nồi hơi sôi trào. Trụ Diệp Thiên Tôn không khỏi ngây ra ở đó, vẻ mặt hoảng hốt. Thật sự bị hắn tìm hiểu được huyền bí của Thái Thủy Thần Diễm rồi. Giờ khắc này, Trụ Diệp Thiên Tôn bị phá vỡ phòng ngự rồi. Mất hồn mất vía, đại đạo lão hao hết tâm huyết suốt đời lại cầu mà không được, hôm nay lại ở không đến một canh giờ, đã bị người khác nắm giữ. Đối lập như thế, ai có thể chịu được? Tô Dịch không rõ Trụ Diệp Thiên Tôn đang nghĩ cái gì. Cảm thụ được khí tức của Thái Thủy Thần Diễm, trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy rung động, kinh diễm gấp bội. Cái này nhìn như là một loại thần diễm, thực ra là một loại lực lượng đại đạo bổn nguyên như chí cao vô thượng, từng ở một thời đại, bao trùm thiên hạ thần vực, như thiên đạo trật tự thật sự. Thời đại đó, được gọi Thái Thủy, tuy cuối cùng kết thúc, biến mất ở trong dòng chảy lịch sử, nhưng không thể phủ nhận là, Thái Thủy bổn nguyên sinh ra trong hỗn độn, từng chúa tể chu hư trật tự thần vực vận chuyển. Mà Thái Thủy Thần Diễm, chính là một bộ phận của Thái Thủy bổn nguyên. Khác với Thái Thủy Chi Tiên, Thái Thủy Thần Diễm tràn ngập lực lượng thiêu đốt bá đạo hủy diệt, ngoài ra còn ẩn chứa một luồng khí tức thời gian. Nói từ trên trình độ nào đó, Thái Thủy Thần Diễm có thể coi là ngọn lửa thời gian kia. Nhưng khác với thời gian quy tắc thật sự, Thái Thủy Thần Diễm càng thêm bá đạo, càng thêm cấm kỵ. Chỉ là khí tức của nó, khiến Tô Dịch mơ hồ cảm giác, chỉ cần luyện hóa nó, đủ có thể thăm dò chân lý vĩnh hằng. Cũng trách không được Trụ Diệp Thiên Tôn chấp nhất như vậy đối với Thái Thủy Thần Diễm, chứng đạo vĩnh hằng, đây là tâm nguyện bao nhiêu nhân vật bất hủ cảnh tha thiết ước mơ. Chấp niệm của ta cả đời này, kết quả lại là đơm đó ngọn tre, thực sự. Một trò cười hoang đường. Hồi lâu sau, Trụ Diệp Thiên Tôn bùi ngùi thở dài. Tô Dịch nói, có chấp niệm, tất có thể có thành tựu, nhưng nếu cố chấp ở đây, nhất định bị nó làm mệt mỏi, trong đó lấy hay bỏ, phụ thuộc vào tâm. Dừng một chút, Tô Dịch nói ngắn gọn, cầm lên được, cũng phải đặt xuống được, như thế, mới có thể không vướng bận. Trụ Diệp Thiên Tôn suy nghĩ, rất tán đồng. Sau đó, hắn dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, nói, đạo hữu, ta muốn thỉnh giáo một sự kiện cuối cùng. Tô Dịch nói, mời nói thẳng. Lúc ban đầu, đạo hữu đã dám đến Nhật Quỷ Thành, tất có thủ đoạn bình yên mà lui, ta có chút tò mò, nếu ta không cầu đoạt xá. Mà lựa chọn tiêu diệt đạo hữu hóa giải như thế nào? Trụ Diệp Thiên Tôn hỏi, Tô Dịch cười cười, nói, muốn nhìn một chút. Trụ Diệp Thiên Tôn nói, nếu có thể, còn xin cho ta chiêm ngưỡng. Được. Tô Dịch dương mắt nhìn về phía bầu trời, tâm niệm khẽ động, khí cơ quanh thân theo đó chợt nổ vang. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong bầu trời kia, lặng yên có một đám kiếp vân chợt xuất hiện. Kiếp quang thần bí mênh mông cuồn cuộn ở chỗ sâu trong kiếp vân, tràn ngập ra khí tức khủng bố cấm kỵ vô cùng. Một chớp mắt này, trong toàn bộ Thái Thủy di tích, vô luận là những người từ ngoài đến ở khu vực khác nhau tìm kiếm cơ duyên, hay là các lão quái vật bị nhốt ở các nơi của Thái Thủy di tích, tất cả đều kinh hoảng, sợ hãi thất sắc. Ánh mắt không hẹn mà cùng đều đồng loạt nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời. Nơi đó, kiếp vân như mực nước hội tụ, như cái phễu treo ngược ở chỗ sâu trong bầu trời. Từng đạo kiếp quang thô to như mãng long ở trong đó cùng bạo cuồng cuồng, chỉ nhìn qua đó, đã làm người ta cảm thấy hít thở không thông, lâm vào tuyệt vọng. Cho dù là Luyện Vân Tử, Hoa Giận các lão quái vật này, cũng không khỏi hít vào khí lạnh, da đầu phát tê.